Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 589, chương 590 đến 600, Mộ Cung Mộ muốn nổ tung. Chân Long Đế, Vọng Đế lần lượt rời đi, Ngô Trần đồng dạng chuẩn bị ly khai tiếp giáp giới, đi gặp một lần Thanh Thiên Thiên Địa rộng lớn. Đang ở Ngô Trần chuẩn bị rời đi một ngày trước, Ngô Trần tiền bối, Ngô Trần tiền bối, đi ra tiếp giáp giới nửa kỷ nguyên Đoàn Đức đã trở về. Thần sắc sốt ruột, mập mạp, người đã về rồi, gì, người làm sao hoảng hoảng trương trương, không sẽ là đào của người nào mộ, bị đuổi giết a? Con thỏ nhỏ cười hì hì, thấy Đoàn Đức bối rối. Một bộ nhìn có chút hả hê dáng dấp, trong ngực Tiểu Kỳ Lân vung lên một nhân tính hóa nụ cười. Hiển nhiên cũng là mừng rỡ xem Đoàn Đức bị đuổi giết. Đồng thời, Tiểu Kỳ Lân lên tiếng nói, Tào Vũ Sinh, Ngô Trần tiền bối đang chuẩn bị sự tình, ngươi chờ một lát. Đối với Đoàn Đức, bất luận là con thỏ nhỏ, vẫn là thập quan vương đám người, theo thói quen gọi Đoàn Đức vì Tào Vũ Sinh. Dù sao Tào Vũ Sinh vốn là Đoàn Đức, Đoàn Đức bất quá là hắn đời này tên, mới không phải đào của người nào mộ. Đạo gia ta đào mộ cũng sẽ không bị đuổi giết. Hơn nữa ta trộm mộ cung thần thông bảo thuật, sợ là cả Thanh Thiên cũng không có người có thể địch ta đào mộ thuật. Đoàn Đức cùng con thỏ nhỏ đấu võ mồm nói, vậy ngươi như thế bối rối tìm đến Ngô Trần tiền bối làm gì? Ngươi cũng ly khai nửa kỷ nguyên, bây giờ trở về tới trà hoàng hoàng trương trương, vô sự mà ân cần, xác định vững chắc có việc. Con thỏ nhỏ nhún nhún mũi quỳnh, đối với Đoàn Đức vô cùng hiểu rõ. Thập quan vương, Thiên Giác Kiến mấy người cũng là vây quanh, nửa kỷ nguyên chưa thấy qua Đoàn Đức. Bọn họ quá mức là tưởng niệm, liền muốn lôi kéo Đoàn Đức uống rượu ôn chuyện. Chuyện uống rượu, đợi lát nữa đang nói. Tại trước đây giống như Ngô Trần tiền bối nói một chuyện, Đoàn Đức xin miễn thập quan vương đám người uống rượu nói. Thấy thế, mọi người hiếu kỳ, Đoàn Đức đây là chuyện gì xảy ra sao? Đoàn Đức không có giấu giếm, giải thích, ta đây sao hoảng hoảng trương trương trở về, không phải đào mộ sự tình, cái kia các thứ chuyện còn làm phiền phiền không đến Ngô Trần tiền bối. Ta là bị ta trộm mộ cung cường giả gọi tới, mời Ngô Trần tiền bối giúp một tay. Mộ cung, mọi người hồi tưởng lại, Đoàn Đức trước đây ly khai đế quan, đi ra ngoài lịch lãm, không phải là hướng về phía mộ cung đi sao? Tào Vũ Sinh, ngươi đừng nói cho ta, mộ cung mộ bị đào. Vậy khôi hài, ha ha ha ha, một cái đào mộ thế lực, nhà mình mộ bị trộm, Thiên Giác Kiến cười to, những người khác cũng là cười ha ha, nếu quả thật là như vậy, vậy thực sự khôi hài, một cái đào mộ thế lực, nhà mình mộ phần đều có lẽ nhất, hay là thường đứng ở bờ sông nào có không phải ướt dày. Các người nghĩ gì thế, nếu như là mộ cung mộ bị đào, vậy còn tốt, hoàn toàn không cần tìm Ngô Trần tiền bối. Đoàn Đức khóe miệng co giật, đối với Thiên Giác Kiến suy đoán, có chút không nói. Mộ cung, làm Thanh Thiên cực kỳ đặc sắc thế lực, lấy đào mộ mà sống. Cái này nhóm thế lực nhất định rước lấy đại phiền toái, chọc người bất mãn, nhưng mà, mộ cung thành lập đến nay, ít nhất mấy ngàn kỷ nguyên ở trên. Thậm chí nghe nói cái trước lượng kiếp trước sớm đã tồn tại. Cái này nhóm thế lực có thể còn sống đến nay, tất nhất định có cường đại tư bản, bằng không sớm đã bị Cửu gia tìm tới cửa cho đẩy ngã. Cái kia rốt cuộc là chuyện gì? Thập quan vương hỏi. Đến hiện tại mọi người không ở cợt nhà, từ Đoàn Đức trong lời nói đoán được mộ cung dường như gặp đại phiền toái. Là dạng phiền toái gì? Thế mà lại làm cho mộ cung mời người hỗ trợ. Phải biết rằng, mộ cung có thể còn sống một cái lượng kiếp lâu, nội tình trầm hậu, thậm chí khả năng tồn tại siêu thoát tồn tại. cái kia nhóm thế lực, tại sao lại tìm đến Ngô Trần hỗ trợ? Mộ Cung Mộ muốn nổ tung. Đoàn Đức gãi đầu một cái, nói ra một lời, sát na, toàn trường lặng ngắt như tờ. Thiên Giác Kiến đám người mục trừng khẩu ngốc, Mộ Cung Mộ muốn bạo tạc. Tự bảo, đây là ý gì? Đoàn Đức nói chuyện xảy ra, so với suy đoán của bọn họ nội dung còn muốn kính bảo. Không phải nhà mình Mộ bị đào, mà là nhà mình Mộ muốn bạo tạc. Thiên Giác Kiến đám người hoàn hồn, thần sắc mang theo lau bát quái, kích động vây lên Đoàn Đức, thất chỉ bát thiệt, hỏi, bực này chuyện thú vị, bọn họ làm sao lại bỏ qua? Đúng lúc này, tiểu mập mạp, ngươi xá được trở về chưa? Ngô Trần nhất tịch bạch y, tay áo đong đưa, siêu thoát xuất trần, có một khí chất đặc thù ý nhị, chọc người ghé mắt, thần hy lách thân, đạo âm ông động, khiến cho người như mộc xuân phong, như đối mặt đại đạo sáng bóng phía dưới. Ngô Trần tiền bối, Đoàn Đức sắc mặt đại hỉ. Sau đó, Đoàn Đức cười hắc hắc, gãi đầu một cái, nói, ta đây không phải là đang học Mộ Cung bảo thuật cùng thần thông sao? Không có thời gian trở về, không phải học tinh sẽ trở lại, chẳng phải là muốn bị Ngô Trần tiền bối mắng chết. Bịch một tiếng, Ngô Trần một cái bạo hạt rẻ đập vào Đoàn Đức trên đầu. Giờ khóc giờ cười, nói đi, Mộ Cung để cho ngươi tìm ta có chuyện. Chấm ngoặc kép, Ngô Trần nhàn nhạt hỏi. Hắn vừa rồi đã nhận được Đoàn Đức trở lại sự tình. Là như vậy, Ngô Trần tiền bối, trước đó không lâu, theo Đoàn Đức giảng giải, mọi người qua đây, Mộ Cung Mộ bảo tạc một chuyện, thì ra, Mộ Cung chỗ ở thế lực nơi dừng chân, có một tòa phần mộ, từ Mộ Cung thành lập tới nay chính là tồn tại, không người nào biết cái kia ngôi mộ đến cùng mai táng nhân vật nào. Mỗi 10 vạn năm, Mộ Cung biết tế điện một lần phần mộ. Trước đó không lâu, Mộ Cung cái kia một tòa cổ xưa phần mộ có dị động. Dường như có cái gì khủng bố muốn từ trong mộ xuất hiện. Ngày nào đó, phần mộ rung động, liên lụy toàn bộ Mộ Cung dung chuyển. Phảng phất thiên tai, không rõ chân tiên Mộ Cung nhân viên sợ hãi, cho rằng trong phần mộ chôn cường giả sống lại. Một lần nữa sống lại, hay hoặc là cường giả thi thể một lần nữa ngưng tụ mới linh trí. Phần mộ rung động cũng không phải chỉ có một lần so với một lần kịch liệt. Thiên Vũ dính vào một tầng hắc sắc, Mộ Cung cao tầng động dung, dồn dập xuất quan. Lần gần đây nhất Mộ Cung rung động, làm cho Mộ Cung vị kia đáng sợ nhất nội tình cũng là kinh động. Tự mình xuất thủ. Mặc dù áp chế Mộ Cung rung động, nhưng là lại có triệt để trị tận gốc. Lần lượt dị động, Mộ Cung cao tầng tự biết không gạt được. Tập hợp Mộ Cung tất cả nhân viên, giải thích nguyên nhân, Mộ Cung cổ xưa phần mộ, mai táng một vị cổ xưa cường giả, thông thiên triệt địa cường giả. Vị cường giả này giết không chết, dù cho bỏ mình, cũng biết 3, 4 sống lại. Cho nên lấy phần mộ trấn áp, không cho cường giả sống lại, bởi vì vị cường giả này cực kỳ khủng bố. Có người nói một ngày xuất thế, chắc chắn sinh linh nước sơn. Cho nên nói, Mộ Cung cổ xưa phần mộ là một cái mai táng cường giả phần mộ, càng là trấn áp cường giả cấm địa. Nghe được Đoàn Đức giải thích, mọi người hiểu được, Đoàn Đức nói phần mộ bạo tạc là chỉ mai táng ở cổ xưa phần mộ dưới cường giả. Muốn phá mộ phần mà ra, Ngô Trần trọng đồng híp lại, ánh mắt lấp lóe, đến cùng là dạng gì cường giả, sẽ để cho Mộ Cung thúc thủ vô sách, thậm chí ngay cả mạnh nhất nội tình cũng không thể áp chế. Mộ Cung đều xử lý không được, bọn họ tìm ta có ích lợi gì? Ngô Trần lạnh nhạt nói. Chương 591 Mộ Cung Mộ Cung cường đại, có thể còn sống một cái lượng kiếp, giới, thế lực cũng ít khi thấy, nhìn chung tiếp giáp giới, thế lực, từng cái, giới, thế thế lực tồn tại tuế nguyệt, chưa bao giờ có một cái vượt lên trước một cái lượng kiếp. Trời xanh tàn khốc, giới cùng giới chém giết, âm họa họa loạn, đưa tới giới, thế lực không có khả năng an ổn phát triển. Có giới, thế lực càng là ngắn, đoạt được một giới, trở thành một giới, thế lực, âm họa đến, trong khoảnh khắc hủy diệt. Loại chuyện như vậy, trời xanh chi địa cực kỳ thông thường. Đối với lần này, bình phán một cái giới, thế lực cường đại, thường thường biết lấy giới, thế lực tồn tại tuế nguyệt để phán đoán. Có thể sống qua một cái lượng kiếp thế lực, vì giới, trong thế lực người nổi bật, ở vào đỉnh kim tự tháp đoan một nhóm, mộ cung làm có thể tồn tại một cái lượng kiếp thế lực. Không thể khinh thường, nội tình thâm hậu, không thể lay động, chính là tồn tại một vị siêu thoát tồn tại, cũng không có khả năng. Hiện tại mạnh như mộ cung thế lực, nhưng phải tìm Ngô Trần hỗ trợ, làm cho hắn nghi hoặc. Bọn họ nói, Ngô Trần tiền bối ngươi khả năng sở hữu trấn áp phần mộ then chốt vật phẩm. Đoàn Đức thành thật mà nói, hắn là thay thế mộ cung tới truyền lời, tìm Ngô Trần đến giúp đỡ. Đối với lần này hắn cũng không hiểu bao nhiêu. Dù sao, Đoàn Đức cũng không phải chân chính mộ cung nhân viên. Mấy triệu năm trước, Đoàn Đức ly khai tiếp giáp giới, đi tìm mộ cung chỗ, cuối cùng bị hắn tìm được. Mà Đoàn Đức đào mộ bản tính, sâu nặng mộ cung một vị cao tầng yêu thích, cố ý lấy đệ tử ký danh thu nhập mộ cung. Sở dĩ không thể nhận vì chân truyền đệ tử, chỉ vì Đoàn Đức không đồng ý. Hắn thủy chung tâm hệ đế quan, then chốt vật phẩm, Ngô Trần nói nhỏ, ngẫm nghĩ phía dưới, Ngô Trần mơ hồ đoán được hay là then chốt vật phẩm là cái gì. Mộ cung cùng chính mình cũng không tiếp xúc qua, mộ cung không thể nào biết trên người mình đến cùng có cái gì. Cho nên làm sao tới biết mình trên người có thứ mà bọn họ cần. Khả năng duy nhất chính là Ngô Trần từ thần ma lăng viên mang ra ngoài đồ đạc. Ngô Trần cùng mộ cung duy nhất tiếp xúc chỉ có một người, mộ bạch, vị kia thần ma lăng viên một chuyện, gặp qua mộ cung cường giả. Ngô Trần suy đoán, có thể là thần ma lăng viên có mộ cung thứ cần. Mà mộ bạch lại biết Ngô Trần đi qua mộ cung, cho nên cảm thấy Ngô Trần sở hữu mộ cung thứ cần. Bọn họ có thể xuất ra vật gì vậy cùng ta trao đổi. Ngô Trần hỏi hướng Đoàn Đức, nếu như mình trên người thật có mộ cung cần vật phẩm, chính mình không ngại đi trao đổi một cái đối với chính mình thứ hữu dụng. Đương nhiên, phải là cái kia đem mộ cung vật phẩm cần thiết, đối với mình mà nói cũng không dùng. Hay hoặc là mình có là. Lúc này, Ngô Trần trong lòng hồi tưởng, thần ma lăng viên được đồ đạc có cái nào? Cái nào là có khả năng nhất là mộ cung vật cần thiết? Bọn họ nói nguyện ý lấy bất kỳ giá nào trao đổi. Đoàn Đức nói rằng, đang nói vang lên sát na, Ngô Trần hơi ngạch thủ, dường như nghĩ tới điều gì, xem ra là cái kia đem mấy thứ thần ma lăng viên mỗi một lần mở ra, mộ cung mỗi một lần đều sẽ đến đây, xem ra vì chính là cái kia đem vật phẩm. Trong lòng nghĩ như vậy, Ngô Trần toàn tức nói, vừa lúc ta muốn ly khai tiếp giáp giới, đi theo ngươi một chuyến mộ cung cũng vừa lúc. Ngoặc kép chấm chấm, mộ cung, khoảng cách tiếp giáp giới có khoảng cách rất xa. Tiếp giáp giới ngoại, có một mảnh cằn cỗi hoang vu, lấy vô địch tiên đế thực lực, cũng muốn tiêu tốn nửa ngày mới có thể xuyên việt. Ngô Trần cùng Đoàn Đức đi ra tiếp giáp giới, đi ra hoang vu sát biên giới, tiến nhập rộng lớn thiên địa, đi qua một giới, lại một giới, khóa giới truyền tống. Ngô Trần hai người đạt được mộ cung chỗ ở cản thi giới. Ngô Trần tiền bối, nơi đây chính là cản thi giới. Đoàn Đức hưng phấn vì Ngô Trần giới thiệu cản thi giới. Cản thi giới vì mảnh thiên địa này mạnh nhất bá chủ. Xung quanh giới, thế lực phần mộ, không một không bị cản thi giới mộ cung đào qua. xung quanh mỗi bên, giới, đối với lần này hận thấu xương. Cực độ biệt khuất, cũng không dám có câu oán hận, hoặc là thảo phạt, mấy ngàn kỷ nguyên trước đây, từng có một, giới, thế lực, mộ tổ bị đào, chính là mộ cung làm, toàn bộ, giới, thế lực trở nên nổi giận, giờ thế lực đi thảo thuyết pháp, kết quả, toàn bộ, giới, thế lực hữu khứ vô hồi, từ đó về sau, không người dám trêu chọc mộ cung chỗ ở cản thi giới. Chỉ có thể cam chịu cản thi giới hành vi. Cản thi giới, mảnh thiên địa này không giống với những giới khác. Không có núi thanh tú núi. Không có chim hót hoa nở. Mảnh thiên địa này phảng phất bịt kín một lớp bụi sắc. Không hiện kiềm nén, có một phần thanh lãnh. Dường như tiến nhập nước từ trên núi chảy xuống hắc vẽ thế giới giống nhau. Mộ cung, ở vào cản thi giới khu vực trung tâm. Một tòa màu xám trắng cung điện, dường như to lớn bãi tha ma, tỏa ra làm người ta sợ hãi lạnh lẽo. Loại này lãnh, lãnh nhập cốt tủy, đến gần nhìn một cái. Mộ cung chính là một tòa mộ địa, chu vi từng ngọn mộ bia đứng sừng sững. Những thứ này phần mộ còn lại, hoặc là phiêu đãng trên không trung, hoặc là chảy xuôi ở trên sông ngòi, hoặc là cắm rễ hư không. Cái gì cần có đều có, cùng thần ma lăng viên có chút tương tự, Ngô Trần lẩm bẩm nói, to lớn màu xám trắng cung điện, từng vị mặc trắng bạch phục sức bóng người đông đảo, như đồng hành đi với dương gian quỷ sai, khiến người ta sợ hãi, bọn họ là mộ cung thị vệ, thủ hộ mảnh này mộ cung phía ngoài nhất bãi tha ma. Ngô Trần đến, bị bọn thị vệ ngăn lại. Bọn họ nhận ra Đoàn Đức, biết được Ngô Trần là Đoàn Đức mời tới viện trợ mộ cung. Đem Ngô Trần đón vào mộ cung bên trong, lại gặp mặt, mộ cung phái ra một vị nhân viên. Đến đây tiếp đãi Ngô Trần, chính là Mộ Bạch, hắn vẫn như cũ là vải trắng che mặt, bất quá mặc phục sức đổi thành trắng đen xen kẽ cổ văn phục sức. Thú hoạt trang phục, chúc mừng ngươi tiến nhập thú hoạt. Ngô Trần lạnh nhạt nói, có thể mặc thú họa phục sức, đi tới đi lui, không cần nghĩ cũng biết, Mộ Bạch tất nhiên thông qua thú họa khảo nghiệm, trở thành thú họa chính thức một thành viên, chỉ bất quá hơi nghi hoặc một chút, người săn thú viên, vì sao một thân một mình ở mộ cung, tuy nói Mộ Bạch vốn là mộ cung nhân, thế nhưng hắn gia nhập vào thú họa. Thú hỏa không phải tiên hữu trở lại thế lực, hầu như bôn ba với âm hỏa giết chóc bên trong. Đột nhiên, ung ung, đất rung núi chuyển, thiên địa phảng phất muốn sụp đổ. Vô số phần mộ phát sinh khiếp người giống lên một tiếng. Màu xám trắng cung điện, vô tận ký hiệu nở rộ, như bầu trời đầy sao. Không tốt, cái kia phần mộ lại bạo động. Lúc này đây so với một lần trước còn kịch liệt. Mộ cung bên ngoài, phụ trách thị vệ trong chừng, vạn phần hoảng sợ, Ngô Trần hơi nhíu mày, trọng đồng khai mở, chú ý hướng mộ cung ở chỗ sâu trong. Chẳng biết tại sao, hắn từ mộ cung ở chỗ sâu trong cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Ở chỗ sâu trong, có là đủ ngăn cách năm tháng lực lượng kinh khủng bạo dũng. Vậy chờ lực lượng thật là đáng sợ, cho dù là Ngô Trần cũng không gặp được, là cái kia phần mộ, Đoàn Đức truyền âm Ngô Trần, đột nhiên mộ cung rung chuyển, chính là bởi vì cổ xưa phần mộ, mộ cung ký hiệu nhảy, ở chỗ sâu trong bên trong có từng đạo nhìn bằng nửa con mắt thân ảnh vọt lên, khắp nơi thiên phù văn gây xích mích, như sợ quá chạy mất chim muông. Mảnh này khu vực dường như muốn sụp đổ, vĩnh viễn rớt trầm luân. Chương 592, Bát Hoang Lục Hợp, mộ cổ mộ cung cung điện, ký hiệu chìm nổi, như sóng bốc lên, mang theo từng làn sóng ba động, đánh tan hư không, thanh thế lớn, ở chỗ sâu trong, Ngô Trần cảm nhận được một số cổ khí tức kinh khủng. Mộ cung cổ xưa phần mộ bạo động. Mộ cung nội tình xuất thủ, đại địa ở ra nẻ, vô số phần mộ, truyền ra nhiều tiếng rít gào, giống giận, chịu đến mộ cung chỗ sâu cổ xưa phần mộ hưởng ứng. Toàn bộ tràng diện, phảng phất cái này một khu vực muốn trầm luân. Ngô Trần hơi nhíu mày, sát na phóng thích thần hy. Đó là, hắn thì thào một tiếng, hình như có cảm giác, nhìn kỹ hướng mộ cung ở chỗ sâu trong. Cùng lúc đó, đế tôn chi giới bên trong, mục nát đầu gỗ có phản ứng, tỏa ra nướng ác hỏa diễm, phảng phất tại tức giận, thần linh động nộ, phần thiên trước hải, đồng thời khác, mộ cung ở chỗ sâu trong, có một đạo che đậy thiên địa khí thế, đạp tuế nguyệt đánh tới, dường như núi lửa phun trào, sôi trào mãnh liệt, này đạo khí tức đáng sợ. Là Ngô Trần đến nay đã gặp người mạnh nhất, khí tức khiếp người, đại đạo đều muốn sợ run tan đi. Tuế Nguyệt Trường Hà thấy chi thay đổi tuyến đường, luân hồi đường có thể bị bên ngoài đánh ra. Siêu thoát, một vị chân chính đi vào siêu thoát tồn tại, đang thịnh một cái kỷ nguyên mộ cung. Thật có siêu thoát tồn tại, Ngô Trần thần sắc rạng người rực rỡ, một đôi mắt lại tựa như từ vạn cổ tuế nguyệt trông lại, âm dương lưu chuyển, muốn nhìn thấu mộ cung tất cả. Mộ cung ở chỗ sâu trong, có một vị bạch phát rối tung 813 nhân. Sự xuất hiện của hắn, dường như định hải thần châm, chấn áp toàn trường, trở tay một trường, vô tận đạo tác tràn ngập, lòng bàn tay có càn khôn, chư thiên vạn giới ẩn chứa trong đó. Mang theo ù ù uy áp cùng bể nghễ, quang mang chói mắt, bàn tay to đè xuống hướng mộ cổ có kinh thế tiếng hô, cuồn cuộn nổi lên màu xanh đậm biển ký hiệu, hai người va chạm, hư không liệt vết trải rộng, kích khởi bén nhọn trùng kích, đánh vào mộ cung trên trận pháp, long cong rung động, leng keng như kim qua hoa cướp, oanh, bạch phát rối tung nhân. Khẽ quát một tiếng, ra thiên đạo thì phơi bày, ngôn xuất pháp tùy, thiên vũ đánh xuống đại đạo thật huy, có long phượng đong đưa, thụy thú khiếu nguyệt, hai tay kết ấn, đạo tác đang đan sen, trải rộng mộ cổ, muốn đem mộ cổ vây ở đạo tác lao lung bên trong. Bịch một tiếng, đạo tác lao lung rung chuyển, giống như là có một mảnh hoàn vũ ngạnh hám đạo tác lao lung. Nặng nề như trung đỉnh minh kích, tại chỗ mộ cung chí cường giả, kinh hồn táng đảm, lúc này đây, mộ cổ phản kháng càng thêm kịch liệt. Một vị mộ cung chí cường mạnh mẽ nói rằng, trong mắt có chút bối rối, trong lòng bọn họ sự tồn tại vô địch, bạch phát rối tung nhân, mộ cổ có thể cùng bạch phát rối tung nhân đối kháng. Hơn nữa mộ cổ bên trong tồn tại vẫn còn không có phá xuất. Mộ cổ bên trong là bực nào tồn tại, mai táng quái vật gì, làm cho bạch phát rối tung nhân cũng không thể trấn áp được. Phải nhanh lên tìm được vài thứ kia, bằng không, mộ cổ bên trong đồ đạc chạy đến, bát hoang lục hợp trách tội xuống, chúng ta đều phải chết. Mộ cung cung chủ trầm giọng, mắt lộ ra ngưng trọng. Lúc này, bạch phát rối tung nhân thi triển đại thần thông, đối kháng mộ cổ, đây là một hồi phá phong cùng chấn áp bảo thuật giao chiến. Đỉnh phong một nhóm tồn tại chiến đấu, không cần bát hoang lục hợp trách tội, thứ này chạy đến, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Mộ cung thái thượng trưởng lão trầm giọng, lắc đầu, mọi người trong lời nói, giọng nói mang theo trầm trọng. Dường như sợ mộ cổ bên trong chôn cường giả biết phá mộ phần. Đúng lúc này, mộ cung một vị khác thái thượng trưởng lão mở miệng, hỏi hướng một bên mộ cung cung chủ, thú hoa bạch nhân, bọn họ nói như thế nào? Nghe vậy, mộ cung cung chủ bất đắc dĩ cười, thú hoa bạch nhân, bọn họ nói, đang toàn lực giúp chúng ta tìm kiếm những vật phẩm kia. Thế nhưng tìm được hay không? Đó chính là một chuyện khác. Ngôn ngữ đến tận đây, mộ cung cung chủ thở dài, hiển nhiên đối với thú họa có thể hay không tìm được vài thứ kia cũng không ôm hy vọng quá lớn. bọn họ không phải trước đó vài ngày đã thu được nhất kiện chúng ta vật phẩm cần thiết rồi sao? Để cho bọn họ mang tới, mặc kệ giá bao nhiêu, chúng ta nhất định cũng muốn bắt vào tay. Mộ Cung Thái Thượng trưởng lão như đinh đóng cột, ánh mắt lăng liệt, Mộ Cung cung chủ cười khổ, nhẹ giọng nói, thú hoạn nhân, vốn là đối với bát hoang lục hợp không ưa. Sợ rằng, mọi người đầu tiên là thân thể chấn động, bất đắc dĩ lắc đầu, thân là tồn tại một cái lượng kiếp, giới, thế lực. Thú họa bực này đặc thù thế lực, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu, đồng thời từng có tiếp xúc, biết được một ít bí mật không muốn người biết. Trong chốc lát, mộ cổ bạo động ở Bạch Phát Rối Tung Nhân dưới áp chế. Lắng lại sóng gió, Thái Tổ, ngươi không sao chứ? Mộ Cung cung chủ mấy người liền vội vàng tiến lên hỏi han ân cần, rất sợ Bạch Phát Rối Tung Nhân xảy ra chuyện gì. Bạch Phát Rối Tung người là Mộ Cung trụ cột, nếu như hắn xảy ra sự tình, Mộ Cung đem rời khỏi một cái lượng kiếp giới thế lực phạm trù. Không có việc gì, Bạch Phát Rối Tung Nhân khẽ lắc đầu, có thể rõ ràng nhìn thấy trán của hắn có mồ hôi chảy ra, rõ ràng hắn áp chế mộ cổ cũng không ung dung. Mộ Cung cung chủ đám người mắt sắc phát hiện điểm này, trong lòng trầm trọng càng thêm trầm trọng một phần. Mộ cổ bạo động đã muốn đạt đến cực hạn sao? Bạch Phát Rối Tung Nhân đều không áp chế được. Quả nhiên, Bạch Phát Rối Tung Nhân kế tiếp một câu nói làm cho trong lòng mọi người kiềm nén vạn phần. Ta tối đa chỉ có thể đang áp chế một lần mộ cổ. Nếu như có nữa bạo động, sợ rằng ngay cả ta cũng bất lực. Bạch Phát Rối Tung người trầm giọng nói, mâu quang thiểm thước quang mang, giữa hai lông mày có một màn ngưng trọng. Trong lúc nhất thời, toàn trường bầu không khí kiềm nén. Mọi người thỉnh thoảng nhìn về phía một bên cái kia tòa mộ cổ. Thời khắc này mộ cổ bình tĩnh, giống như một tòa thông thường phần mộ, không hiện ra kỳ, cỏ dại rậm rạp. Cung chủ, Đoàn Đức đưa hắn vị kia kính nể người mang đến. Thị vệ đi tới, chắp tay thi lễ, a hát, ngươi là nói Tiểu Bạch nói vị kia sánh vai thiên cổ ma chủ yêu nghiệt. Mộ Cung cung chủ thay đổi lo lắng thần sắc, Mộ Cung những người khác cũng là thần sắc biến đổi, dấy lên một hy vọng. Trước đó không lâu, Tiểu Bạch, cũng chính là Mộ Bạch đã từng nói, trấn áp mộ cổ gì đó, một vị tên là Đế Tôn nhân vật có thể kiềm giữ. Nhanh làm cho người nọ qua đây. Không phải, quên đi, ta bây giờ đi qua gặp một lần. Mộ cổ trấn áp lửa xém lông mày, Mộ Cung cung chủ trực tiếp bớt đi phồn văn lễ tiết. Mệnh lệnh thị vệ dẫn đường, muốn đích thân đi gặp Ngô Trần. Nếu quả như thật Ngô Trần có cái kia đem mấy thứ, chính là bỏ ra cái giá khổng lồ cũng muốn đoạt được. Bạch Phát Rối Tung Nhân không có rời đi, ngoài dự liệu của mọi người, hắn tuyển trạch cũng muốn đi xem một cái Ngô Trần. Dù sao hắn chính là Mộ Cung Thái Tổ, mộ cổ sự tình luôn luôn là hắn phụ trách trấn thủ. Trừ hắn ra bên ngoài, không người có thể đối kháng. Mộ Cung cung điện, Ngô Trần bị Mộ Bạch tiếp đãi được này. Ngô Trần vốn cho là biết các loại, chờ, đợi một thời gian ngắn, Mộ Cung cao tầng mới phải xuất hiện. Ai biết Ngô Trần cái mông cũng còn ngồi chưa nóng. Mộ Cung cao tầng đến, hơn nữa thứ nhất chính là toàn bộ, làm cho Ngô Trần sửng sốt. Tự có trọng yếu như vậy sao? Cư nhiên cần Mộ Cung cung chủ một đám cao tầng tập thể tiếp kiến. Tốt trẻ tuổi yêu nghiệt, Ngô Trần cùng Mộ Cung cao tầng gặp mặt, song phương còn chưa trò chuyện với nhau, luôn luôn kiệm lời ít nói Bạch Phát Rối Tung Nhân đột nhiên lên tiếng. Một màn này làm cho biết rõ Bạch Phát Rối Tung Nhân Mộ Cung cung chủ đám người. Tất cả đều sửng sốt, đã bao nhiêu năm, Thái Tổ chẳng bao giờ đối với một người dành cho như vậy đánh giá. PS, mấy ngày nay quá bận rộn, muốn tảo mộ ra ra cùng nãi nãi, chạy rất xa các. Xin lỗi các vị độc giả thật to. Ta sẽ mau sớm khôi phục mỗi ngày canh tư. Mặt khác, nói cho các vị độc giả thật to một cái tin tốt. B. Flu tăng giá muốn sửa lại. Muốn hạ giá bằng cho nên độc giả thật to nhóm. Kiến nghị các ngươi cái này mấy thiên tiên đừng đặt. Chờ một chút B. Flu giá cả biến động ở đặt. Chương 593. Mộ cổ người trông chừng bạch phát rối tung nhân. Đột nhiên đánh giá, làm cho mộ cung cung chủ đám người kinh dị. Tự bạch phát rối tung nhân thành tựu đỉnh phong. Hắn tiên hữu đối với người đánh giá. Đã bao nhiêu năm, quá nguyên quán nhưng đối với một người như vậy đánh giá. Tương đương, mộ cung cung chủ ngạc nhiên. Không nghĩ tới thái tổ sẽ đối với Ngô Trần đánh giá. Phải biết rằng, chính là mộ cung đương đại tươi đẹp nhất thiên kiêu. Thái tổ cũng không cho dư đánh giá. Vải trắng che mặt mộ bạch. Theo bạch phát rối tung nhân ngôn ngữ. Hai tròng mắt tinh mang lóe lên liền biến mất. Có chút kinh ngạc, như vậy đánh giá. Chỉ có trước đây thái tổ đối với người kia đánh giá quá. Mộ cung thái thượng trưởng lão kinh ngạc. Mộ cung thái thượng trưởng lão đề cập người kia lúc. Mộ cung cung chủ đám người thân thể bỗng nhiên run lên. Trong mắt có ánh sáng khác thường. Hiển nhiên, thái tổ đối với Ngô Trần giống nhau đánh giá người kia. Cực kỳ bất phàm, không chỉ là mộ cung đám người. Mộ bạch nghe được bạch phát rối tung nhân lời nói. Nhất thời ngẩn ra, vải trắng dưới hai tròng mắt. Dị dạng tịnh khởi, mơ hồ tiết lộ ra một cỗ kiêng kỵ. Ngô Trần chú ý tới mọi người biến hóa, là hạng người gì, có thể làm cho sống sót vượt lên trước một cái lượng kiếp, giới, thế lực cao tầng. Đề cập một thân thần sắc khẽ biến, đồng thời, Ngô Trần lực chú ý ở chỗ bạch phát rối tung nhân thân bên trên. Từ trên người, mơ hồ có một cỗ tính dễ nổ năng lượng, liền như cùng một đầu hùng sư đang ngủ, thức tỉnh nhất khác. Một ngụm thôn thiên địa, vừa hô vỡ hoàn vũ, kinh thiên động địa, đại đạo đều không đè ép được hắn. Đây là Ngô Trần gặp qua người mạnh nhất, vượt qua vô địch tiên đế, một vị siêu thoát tồn tại. Mọi người mời Ngô Trần nhập tọa, mộ cung cung chủ không có kéo dài. Nói thẳng hỏi, đạo hữu, nghe tiểu bạch nói ngươi đã tiến vào thần ma lăng viên. Thấy Ngô Trần ngạch thủ. Mộ cung cung chủ đám người nhìn nhau kích động, vội vã lại hỏi, kia đạo hữu ngươi có từng đã tiến vào hỏa vân động? Đang nói vang lên, Ngô Trần trọng đồng ở chỗ sâu trong, mịt mờ xẹt qua quang mang, nói thầm một tiếng quả nhiên, bọn họ quả nhiên là cần chính mình từ hỏa vân động lấy ra cái kia đem mấy thứ, mà tiếp được bên trong mộ cung cung chủ, cũng chứng minh rồi cái này một phỏng đoán. Không biết đạo hữu ngươi, có từng đã từng vãng sinh chi lực, mộ cung cung chủ nói rằng, những người khác thần sắc cùng hắn giống nhau, mang theo một phần khẩn trương, tựa hồ sợ Ngô Trần nói ra không có hai chữ, mộ cung cần là cái kia trong truyền thuyết vãng sinh lực lượng. Chỉ có vãng sinh lực lượng, hợp với những vật phẩm khác, mới có thể triệt để ngăn chặn mộ cổ. Không để cho trong đồ đạc xuất quan, Ngô Trần không nói tiếng nào, lẳng lặng nhìn mộ cung cung chủ đám người. Mộ cung cung chủ đám người thấy vậy, nhất thời hiểu được, chợt mộ cung cung chủ ho nhẹ một tiếng nói. Đạo hữu, nếu như ngươi có vãng sinh lực lượng, bọn ta nguyện ý dùng hết thảy đại giới cùng ngươi trao đổi vãng sinh lực lượng. Ngươi xem cái này như thế nào? Trong lời nói, mộ cung cung chủ nhức nhối thần sắc, lấy ra một viên ánh vàng rực rỡ, tươi mới ướt át trái cây, mùi hương thấm vào lòng người, sát na tràn ngập toàn bộ đại điện, cung điện trưng bày thánh dược bồn hoa, nở rộ ra, xanh biếc oánh oánh sao, mấp máy hương thơm, mọi người như mộc xuân phong, lại tựa như mùa đông khắc nghiệt đại nhật, ấm áp thư thái, đây là Đại La phục sinh quả. Đoàn Đức Bá lập tức đứng dậy, hai tròng mắt trừng lớn lão đại, hai mắt tỏa ánh sáng, bên mép đều nhanh lưu lại chảy nước miếng. Hắn yêu nhất là tài bảo. Ly khai tiếp giáp giới nửa kỷ nguyên, Đoàn Đức hướng về phía trời xanh giải trừ nhiều. Các loại thiên tài địa bảo, hầu như đều có nhận thức. Ngô Trần cũng nhận ra quả này. Đã từng vào tới thần ma lăng viên phía trước, Ngô Trần tìm đọc quá cổ tịch liên quan tới vãng sinh lực lượng. Cha tìm phía dưới, Ngô Trần không có gì ngoài vãng sinh lực lượng, còn phát hiện một loại đặc thù tiên quả, Đại La Phục Sinh Quả. Loại này tiên quả cùng với vãng sinh lực lượng có dị khúc đồng công chi diệu. Ăn người có thể nhiều hơn một cái mạng, sinh mệnh vẫn lạc trước, khiến cho sống lại, Đại La Phục Sinh Quả. Đại La ý có vĩnh hằng tiêu dao ý tứ. Chỉ vì bực này tiên quả sản xuất với hư không vô tận bên trong. Hư không, vì hư vô, có vĩnh hằng vừa nói, mà ở cái kia hư không vô tận bên trong, các loại dưới cơ duyên xảo hợp, có thể đản sinh ra Đại La Phục Sinh Quả. Có thể nói, Đại La Phục Sinh Quả giá trị sánh ngang vãng sinh lực lượng. Vật này làm điều kiện trao đổi, ta cảm thấy tuyệt đối sẽ không so với vãng sinh lực lượng kém, thậm chí còn tốt hơn một ít. Mộ Cung cung chủ không gì sánh được nhức nhối nói, chính như bên ngoài theo như lời. Đối với Ngô Trần mà nói, Đại La Phục Sinh Quả tác dụng phải lớn hơn vãng sinh lực lượng. Bởi vì Đại La Phục Sinh Quả uống vào, hiệu quả là vĩnh viễn. Chỉ cần có một ngày ngươi vẫn lạc, nhất định có thể giúp ngươi trọng sinh. Mà vãng sinh lực lượng bất đồng, ngươi phải ở trước khi chết dùng, mới có thể có hiệu quả. Ngô Trần muốn rời rạc trời xanh, chú ý cùng nguy hiểm, đau khổ làm bạn. Thật đến rồi hắn không cách nào xử lý, gần rơi xuống thời khắc, có thể đều không có thời gian tới dùng vãng sinh lực lượng. Cho nên, Đại La Phục Sinh Quả đối với Ngô Trần mà nói, vật siêu giá trị, ta có thể cho các ngươi trao đổi. Thế nhưng tại trước đây, ta còn muốn phải thêm một cái điều kiện. Ngô Trần trầm tư khoảng khắc, từ tốn nói, hắn quyết định trao đổi. Dù sao vãng sinh lực lượng, hắn không chỉ một sợi, có 5 sợi vãng sinh lực lượng, cho ra một luồng, trao đổi một cái bảo mệnh con bài chưa lật, không có bất kỳ lỗ lã, ngược lại còn buôn bán lời. Bất quá, Ngô Trần không phải người ngu, tại trước đây, hắn cần biết rõ một chuyện. Mộ Cung cung chủ sửng sốt, sau một khắc, Mộ Cung các thái thượng trưởng lão hơi nhíu mày, mắt lộ ra bất mãn. Vãng sinh lực lượng bọn họ cực độ cần, bằng không sẽ không xuất ra Đại La Phục Sinh Quả. Không bằng không lúc này bọn họ cần, như thế nào lại lấy Đại La Phục Sinh Quả trao đổi? Bọn họ nhưng là thua thiệt a. Nhưng là Ngô Trần cư nhiên công phu sư tử ngoạm, còn muốn ở thêm một cái điều kiện. Không đợi Mộ Cung thái thượng trưởng lão đám người phát tác, Bạch Phát Rối Tung Nhân xua tay ngăn cản mọi người, nhẹ giọng nói, điều kiện gì? Vãng sinh lực lượng, Bạch Phát Rối Tung Nhân so với những người khác đều muốn có được. Thậm chí hắn đều có nghĩ qua phải ra tay trấn áp Ngô Trần, trực tiếp cướp đoạt. Cuối cùng, hắn không có tuyển trạch làm như thế. Hắn không phải người ngu, đạt được hắn cảnh giới bực này, có một số việc có thể có cảm ứng. Ngô Trần trên người mơ hồ có cổ làm người sợ hãi ba động, mặc dù nhỏ bé không thể nhận ra, thân là siêu thoát tồn tại, Bạch Phát Rối Tung Nhân vẫn là phát hiện. Bạch Phát Rối Tung người tuyển chọn cùng Ngô Trần giao dịch, tạm thời nghe một chút Ngô Trần điều kiện. Nếu như Ngô Trần điều kiện không phải công phu sư tử ngoạm, hắn có lẽ sẽ suy nghĩ một chút. Cái này nhiều hơn điều kiện kỳ thực rất đơn giản, ta không cần các ngươi ở trả hơn ra cái gì thiên tài địa bảo. Đó chính là các ngươi phải nói cho ta biết, các ngươi muốn trấn áp là vật gì, ta cần muốn giải thích cặn kẽ. Mộ Cung mọi người đều ngẩn ra, Ngô Trần nhiều hơn điều kiện lại là cái này một cái. Trầm mặc, vắng vẻ, thời khắc gian, Mọi người an tĩnh lại, lặng ngắt như tờ, bọn họ không nói tiếng nào. Chuyện này cần Bạch Phát Rối Tung Nhân tới đáp, bọn họ chen miệng vào không lọt. Bạch Phát Rối Tung Nhân, không có gì ngoài là mộ cung thái tổ, càng là mộ cổ người trông chừng. Chương 594, mộ cổ cùng cục có quan hệ. Bạch Phát Rối Tung Nhân trầm tư hồi lâu, ngẩng đầu lên cùng Ngô Trần hai tròng mắt đối diện, cho ra lý do của ngươi. Hắn đang hỏi Ngô Trần, vì sao phải biết được mộ cổ bí mật? Ta minh minh bên trong có cảm giác, các ngươi sở trấn áp đồ đạc có chút duyên phận. Ngô Trần thẳng thắn, hắn quả thực có loại này cảm giác. Đến mộ cung bên trong vừa lúc mộ cổ bạo phát. Đây hết thảy quá xảo hợp, dường như mộ cổ bạo phát bởi vì mình mà bạo phát. Xác thực nói, Ngô Trần đến nhất khắc, bên ngoài đế tôn chi giới bên trong, mục nát đầu gỗ có phản ứng, tỏa ra nướng ác hỏa diễm, phảng phất tại tức giận, thần linh động nộ, phần thiên trước hải, mục đầu gỗ cùng gục có quan hệ, mà mộ cung trấn thủ mộ cổ cùng mục đầu gỗ có phản ứng. Đối với lần này, Ngô Trần có loại trực giác, có thể mộ cổ cùng cái kia cục cũng có liên quan. Ngô Trần không giải thích được ngữ, mộ cung mọi người sửng sốt, cổ quái không ngớt, loại lý do này quá mức gượng ép, mặc dù tới bọn họ vô địch tiên đế cảnh giới bực này. Quả thật có chủng minh minh trong trực giác, đó là trí cường giả độc hữu, chính là giác quan thứ 6. Tục xưng là thiên đạo quà tặng, nhưng mà mộ cung cao tầng đều biết mộ cổ. Thử hỏi một vị thoạt nhìn trẻ tuổi cường giả, làm sao lại với lai lịch đã lâu mộ cổ có chút liên hệ. Đúng lúc này, Bạch Phát Rối Tung Nhân nghe được Ngô Trần lời nói, thật lâu không lên tiếng. Bạch Phát che lờ mờ dưới con ngươi, dạng người rực rỡ, ngươi lý do này ta không thể tuyển trạch tin tưởng. Hắn cũng không có tin tưởng Ngô Trần lý do thủy chung vô cùng phiêu hốt, hư vô phiêu miểu. Nghe vậy, Ngô Trần cười nhạt, lại là ngôn ngữ nói, vãng sinh lực lượng các ngươi đều là biết, ta là từ Hỏa Vân Động phải đến. Nói đến đây, Ngô Trần đập tọa ỷ tay vịn, đông đông đông thanh âm đánh quanh quẩn đại điện, rằng giặc thanh âm từ Ngô Trần trong miệng truyền ra, ta ở Hỏa Vân Động bên trong trải qua gian nan, cuối cùng được đến rồi vãng sinh lực lượng. Vừa rồi ta đến mộ cung ở chỗ sâu trong bạo phát ra hai cổ khí tức, trong đó một cỗ khí tức để cho ta cảm nhận được quen thuộc, cùng cái kia Hỏa Vân Động bên trong khí tức giống nhau. Ngươi nói cái gì? Soạt một tiếng, mộ cung cao tầng mọi người cùng đủ đứng lên, ánh mắt hoảng hốt, bọn họ tất cả đều ngồi không yên, biết được kết quả trong nháy mắt, dồn dập đứng dậy. Cho dù là Bạch Phát Rối Tung Nhân, mặc dù ẩn giấu sâu đậm, thế nhưng thân là trọng đồng người Ngô Trần, cũng bắt được trong mắt hắn kinh dị. Lẽ nào Hỏa Vân Động đã xảy ra chuyện? Điều đó không có khả năng. Nơi đó tồn tại, mộ cung cao tầng tự lẩm bẩm, không tự chủ được lên tiếng, làm ý thức được chính mình muốn nói lộ hết, vội vã ngậm miệng lại. Lúc này, thấy rõ mọi người thần sắc, Ngô Trần trong lòng suy đoán liên tục, mộ cung ở chỗ sâu trong bùng nổ nhất khắc, hắn không hiểu cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Lúc đầu, hắn vẫn còn đang suy tư, cổ khí tức quen thuộc kia là cái gì thời điểm, đế tôn chi giới bên trong mục đầu gỗ có phản ứng. Nhất thời, Ngô Trần phản ứng kịp, cổ khí tức quen thuộc kia, không phải là Hỏa Vân Động cái kia sinh linh khủng bố sao? Cái miệng đó bên trong thì thào luân hồi hai chữ, nói ra hỏa diễm hư ảnh là nhân vương khủng bố âm họa sinh linh. Ngươi ở đây Hỏa Vân Động nhìn thấy gì? Bạch Phát Rối Tung Nhân trầm giọng nói, lúc này đây, ngữ khí của hắn không ở bình tĩnh, có một trầm giọng, âm họa sinh linh, một vị có thể ngôn ngữ, cả người hắc vụ âm họa sinh linh, Ngô Trần trực tiếp nói, không tính giấu giếm, bởi vì hắn biết, loại thời điểm này không thể có sở giấu giếm. Một ngày làm cho đối phương biết chính mình giấu giếm, chính mình đừng hòng biết Mộ Cung sự tình, có thể ngôn ngữ âm họa sinh linh. Cái này, Mộ Cung cung chủ, mắt lộ ra dị dạng, thần sắc lấp lóe không yên. Bạch Phát rối tung nhân thân tay, mọi người an tĩnh, thản nhiên nói, nơi đó là nhất bền chắc không thể phá được địa vực. Đừng lo, chỉ để ý tốt chúng ta bên này là được. Nhưng là, cái vật kia chạy ra ngoài, không phải nói không có biện pháp chạy đến sao? Mộ Cung một vị lão muốn xuống Mộ Thái Thượng trưởng lão. Trần chờ nói, hắn quả thực không chạy ra được, trừ phi... Loại chuyện này các ngươi không cần biết, hiểu rõ nhiều lắm, đối với các ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Bạch Phát rối tung nhân, đạm nhiên lên tiếng, hắn biết được rất nhiều không muốn người biết sự tình. Cuối cùng, Bạch Phát rối tung nhân, suy tư hồi lâu, đồng ý đem sự tình báo cho Ngô Trần. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết một bộ phận nội dung. Toàn bộ là không có khả năng nói cho ngươi biết. Hơn nữa ngươi phải phát xuống huyết thể, đối với thần hồn thề, bí mật này ngươi mãi mãi cũng không thể nói ra đi. Trừ phi Mộ Cổ phá quan ngày nào đó đến, Bạch Phát rối tung nhân, trầm giọng nói, Ngô Trần gật đầu, huyết thể, lấy tự thân đế huyết khắc ghi dưới lời thề. Đối với thần hồn phát thể, một ngày vi phạm lời thề, chắc chắn thần hồn diệt vong, loại này lời thề. Chính là thiên đạo quy tắc, nếu như vi phạm, thiên đạo chắc chắn lời thề người thần hồn ma diệt. Đi theo ta, Bạch Phát rối tung nhân, dẫn Ngô Trần một đường hướng về Mộ Cung ở chỗ sâu trong đi tới. Mộ cổ, có đồi nhỏ cao thấp, mộ phần trên có cỏ khô, gió nhẹ thổi qua đoạn cỏ khô rung động, thê lương không gì sánh được, sấm nhân sợ hãi cảnh tượng. Đây chính là mộ cổ sao? Cùng Ngô Trần theo tới Đoàn Đức, nghi ngờ ngoẹo đầu, trước mắt mộ cổ, ngoại trừ lớn một chút bên ngoài, cùng phàm nhân phần mộ không có gì khác nhau. Cỏ khô trọng sinh, đất vàng cái thiên, đây là vì sao ta Mộ Cung xây dựng ở này nguyên nhân? Mộ Cung cung chủ nói rằng, cản thi giới mênh mông, diện tích vô ngân, Mộ Cung địa phương sở tại. Cũng không phải cản thi giới thiên địa linh lực tinh túy nồng nặc nhất địa vực. Ngược lại là nhất cằn cỗi địa khu. Mọi người đều biết, giới, thế lực tuyên chỉ. Đồng dạng tại với nhất giới phong phú nhất tài nguyên. Hoặc là nhất là linh lực nồng nặc địa phương. Mộ Cung không phải như vậy. Đi ngược lại con đường cũ. Cản thi giới nhất cằn cỗi. Linh lực nhất thiếu thốn chi địa. Chỉ thích hợp mai táng người chết khu vực. Nguyên nhân cuối cùng chính là mộ cổ. Mộ cổ ở chỗ này, Mộ Cung nơi này kiến tạo. Ta còn tưởng rằng Mộ Cung người sáng lập có cá tính đâu. Thì ra là thế. Đoàn Đức tự lẩm bẩm. Thấy Mộ Cung cung chủ đám người dựng râu trừng mắt, vội vã cười mỉa, gãi đầu một cái. Mộ cổ bên trong có thập không? Tám sao? Ta nghe nói Mộ Cung trấn áp một vị cường giả cái thế. Ngô Trần lúc này hỏi, hắn nhắm mắt cảm thụ mộ cổ, trọng đồng khai mở, lại thấy không rõ mộ cổ bên trong cảnh tượng. Bạch Phát rối tung nhân, lắc đầu, phủ định Ngô Trần suy đoán. Sau đó nói, cái này không thể nói cho ngươi biết, ta duy nhất có thể nói cho ngươi biết một điểm. Cái này mộ cổ là sư tôn phụ trách trấn thủ. Đáng tiếc hắn sau lại bởi vì mộ cổ chết. Ngươi sư tôn tại sao muốn trấn thủ cái này mộ cổ? Ngô Trần hỏi lên tiếng. Nguyên nhân cụ thể không biết, chỉ là trước khi lâm chung sư tôn đã nói với ta, hắn biết thủ hộ nơi này là bởi vì bát hoang lục hợp làm cho hắn thủ hộ. Bạch Phát rối tung nhân, mắt lộ ra hồi ức màu sắc. PS, đề cử bản bằng hữu thư Tống Mạn, vô hạn đánh quái, thích Tống Mạn độc giả thật to nhóm có thể nhìn một chút. Chương 595, Bát Hoang Lục Hợp. bá chủ đi qua vạch phát rối tung nhân giảng thuật. Ngô Trần đại thể đã biết mộ cổ sự tình. Mộ cổ chính là mộ cung sáng lập sau đó không bao lâu. Chính là tồn tại, mộ cung người sáng lập chính là bạch phát rối tung người sư tôn. Hắn là đời thứ nhất thủ hộ mộ cổ người thủ hộ. Một vị siêu thoát tồn tại. Bất quá ở một lần mộ cổ bạo động bên trong. Bỏ mình, bát hoang lục hợp sao? Ngô Trần mâu quang thiểm thước. Trước đây tiếp giáp giới, gặp phải thú họa nhân. Đến từ thú họa số một lần đầu đề cập bát hoang lục hợp. Tựa hồ là một cái đỉnh cấp thế lực lớn, siêu nhiên cấp tồn tại. Mà nay, Ngô Trần lại một lần nữa nghe được bát hoang lục hợp. Ở nơi này sau đó, Ngô Trần cùng mộ cung cung chủ trao đổi vãng sinh lực lượng. Đại La phục sinh quả, bắt được một luồng vãng sinh lực lượng. Mộ cung cung chủ kích động không thôi. Còn lại thái thượng trưởng lão cũng như vậy, hưng phấn run rẩy, hiện tại còn kém thú họa bên kia tài liệu, trấn áp mộ cổ tài liệu liền thu tập nổi lên. Không sai, kể từ đó, có thể trấn áp mộ cổ 1000 kỷ nguyên. Mộ cung thái thượng trưởng lão đám người, kích động nói, Ngô Trần cùng Đoàn Đức chào hỏi một tiếng, chuẩn bị rời đi, nếu giao dịch kết thúc. Hắn cũng không cần đợi ở chỗ này. Hắn phải đi 16 giải khai. Trời xanh mảnh này mênh mông thiên địa chân chính toàn cảnh. Phải hoàn thành siêu thoát. Đi ra vô thượng, tiểu hữu, chờ một chút. Bạch phát rối tung tiếng người âm vang lên. Ngăn lại Ngô Trần ly khai. Ngô Trần hoàn hồn, mắt lộ ra nghi hoặc. Tiểu hữu, ta còn có lời nói muốn nói với ngươi. Ngươi có thể tạm lưu khoảng khắc. Yên tâm, ta có thể tặng cho ngươi một thần thông. Như thế nào? Bạch phát rối tung nhân tung ngôn ngữ. Hắn trong lòng có chút sự tình muốn cùng Ngô Trần nhờ một chút. Chỉ là nói chuyện với nhau, có thể có được thần thông. Chuyện tốt bực này Ngô Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tuyển Trạch giữ lại. Đúng lúc này, một gã mộ cung thuộc hạ chạy vào, nói: Đại nhân, thú hô nhánh nhân tới, bọn họ để cho ta tới nói cho các vị đại nhân. Các ngươi đồ mong muốn, bọn họ đến, thật tốt quá, làm cho bọn họ đi tới. Mộ cung cung chủ đại hỉ, lúc này làm cho thuộc hạ dẫn vào tiến đến. Cùng lúc đó, Ngô Trần hỏi hướng bên cạnh Đoàn Đức, tiểu mập mạp, ngươi biết bát hoang lục hợp sao? Đoàn Đức sắc mặt sửng sốt. Cười khổ lắc đầu nói, Ngô Trần tiền bối, bát hoang lục hợp sự tình ta cũng không hiểu nhiều. Ta du lịch trời xanh nửa kỷ nguyên, vẫn là không thể đi khắp trời xanh, vẻn vẹn đi một góc nhỏ. Nói đến đây, Đoàn Đức con người có ngưng trọng màu sắc, nhỏ giọng nói rằng, tuy là du lịch địa phương không phải rất nhiều, thế nhưng thường thường có thể nghe được, giới, thế lực đề cập bát hoang lục hợp. Ngô Trần tiền bối, ngươi ngàn vạn lần sao sao chớ trêu chọc bát hoang lục hợp. Lúc này Đoàn Đức, thần sắc lộ ra lấy kiêng kỵ. Từ bên ngoài du lịch trời xanh, thăm viếng quá rất nhiều, giới, đào quá rất nhiều mộ. Mà bát hoang lục hợp đi tới chỗ nào cũng có thể nghe trí cường giả đề cập. Mỗi lần trí cường giả đề cập bát hoang lục hợp, sắc mặt hoặc là sùng kính. Hoặc là sợ hãi, có thể khẳng định một điểm, bát hoang lục hợp cũng là thế lực, cùng thú họa giống nhau, đặc thù thế lực, đồng thời lực ảnh hưởng so với thú họa đáng sợ nhiều rồi. Cực kỳ kinh người, không người biết bát hoang lục hợp từ cái gì kỷ nguyên liền tồn tại. Có thể khẳng định một điểm, bát hoang lục hợp ít nhất là cái trước lượng kiếp trước kia cổ xưa thế lực. Vì sao? Nghe được Đoàn Đức khuyên nhũ, Ngô Trần phản vấn, bởi vì, căn cứ ta nhận thức, bát hoang lục hợp ít nhất không chỉ một siêu thoát. Đoàn Đức trầm giọng, giọng nói ngưng trọng, không chỉ một siêu thoát. Như vậy ít nhất là hai vị ở trên. Phút chốc, Ngô Trần bên cạnh mộ bạch, đột nhiên mở miệng nói, bát hoang lục hợp là trời xanh giỏi hơn, giới, thế lực. Bát hoang lục hợp, đại biểu cho 14 thế lực. Truyền thuyết bọn họ khởi nguyên từ trời xanh sơ khai thời kỳ, vẫn truyền thừa đến bây giờ, tuyệt đối không thể làm tức giận khủng bố. Đang nói quanh quẩn bên tai, Đoàn Đức trợn to hai mắt. Hắn đã từng hỏi Mộ Cung Thái Thượng trưởng lão, hắn chỉ là nói cho Đoàn Đức, tốt nhất đừng quá biết Bát Hoang Lục Hợp, cái kia đối với hắn không có lợi. Bây giờ, rốt cục biết được Bát Hoang Lục Hợp, Đoàn Đức trong lòng bỗng nhiên run lên. Bát Hoang Lục Hợp, Bát Hoang cùng Lục Hợp, tổng cộng 14 thế lực, đồng thời khởi nguyên từ cổ xưa niên đại. Thậm chí ngược dòng đứng lên là trời xanh sơ khai thời kỳ. Trời xanh sơ khai thời kỳ, đó là sao mà thời đại cổ xưa? Ngô Trần sắc mặt kinh ngạc, đồng dạng khiếp sợ, trời xanh sơ khai thời kỳ, tồn sống đến bây giờ. Cái kia được bao nhiêu cái lượng kiếp, bên trong tồn tại được cổ xưa đến bực nào trình độ kinh khủng. Quang là nghĩ đến nơi đây, Đoàn Đức trong lòng đập mạnh. Ngô Trần mắt lộ ra kinh ngạc. Bên kia, thú họa ảnh nhân đến. Người tới không phải Ngô Trần quen thuộc thú họa nhân viên, mà là ba người. Một người trong đó vì trung niên nhân, còn lại hai người vì nam nữ trẻ tuổi. Xin ra mắt tiền bối. Trung niên nhân tiến lên, thần sắc vô cùng cung kính, thi lễ hướng Bạch Phát Rối Tung nhân. Mang tới chưa? Bạch Phát Rối Tung nhân thần sắc đạm nhiên, bình tĩnh không gì sánh được. Mang đến, đây là đại nhân để cho ta giao cho tiền bối. Trung niên người thận trọng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một chai xuyên thấu qua minh ngọc. Bình, trong suốt bình ngọc, tỏa ra ánh sáng lung linh. Ký hiệu quấn quanh, được cho thêm đáng sợ phong ấn. Mặc dù như thế, bên trong bình cũng có sợ nhân khí hơi thở tràn ra. Trong bình chứa một ít thoạt nhìn có đen một chút bột phấn bột phấn. Đó là, Ngô Trần ngẩn ra, mấp máy mũi, ngửi được một cỗ mục nát mùi vị, dường như gỗ mục, đang nhìn hướng bên trong bình bột phấn bột phấn. Thoáng chốc, Ngô Trần ngây ngẩn cả người, vật kia không phải là mục đầu gỗ rớt xuống vụn gỗ sao? Lẽ nào... 087 thú họa cũng sở hữu một khối mục đầu gỗ. Không đúng, loại này mục vụn gỗ dường như không phải là mình bên trong chiếc nhẫn mục đầu gỗ. Muốn thấp hơn một ít, Ngô Trần nghĩ như vậy, tuy là bên trong bình vụn gỗ thấy thế nào đều giống như mục đầu gỗ vụn gỗ. Thế nhưng Ngô Trần có thể kết luận, đồ vật bên trong hẳn không phải là chính mình mục đầu gỗ sản xuất vụn gỗ. Trong lúc nhất thời, Ngô Trần rơi vào hồi ức. Trước đây, tiếp giáp giới âm họa bạo phát, Ngô Trần đi trước trấn áp, gặp Vân Hải sinh linh, bằng vào thực lực cường đại cùng với mục đầu gỗ, bắt được Vân Hải sinh linh. Nguyên bản Ngô Trần muốn mang theo Vân Hải sinh linh, đi hỏi Long Quy Tiên Đế. Đáng tiếc, Long Quy Tiên Đế đạt được trời xanh rồi rời đi Ngô Trần. Còn như muốn đi làm cái gì, Long Quy Tiên Đế cũng không nói gì. Đồng thời hắn mang đi tiểu tước, Long Quy Tiên Đế ly khai, Ngô Trần chỉ có thể tự khảo vấn Vân Hải sinh linh. Nhưng mà Vân Hải sinh linh mạnh miệng, cái gì cũng không nói, vẻn vẹn nói ra một chuyện. Ngô Trần trong tay mục đầu gỗ, là một loại tên là luân hồi cổ mộc cây, hơn nữa còn là cây thân cây. Chân quý nhất bộ phận, cả thương chỉ có một, độc nhất vô nhị. Nghĩ lại tới này, Ngô Trần minh bạch, mục đầu gỗ liền trên người mình, cho nên thú họa không có khả năng có mục đầu gỗ vụn gỗ. Như vậy chỉ có một khả năng, bên trong bình mục vụn gỗ, chắc là luân hồi cổ mộc những bộ phận khác, tỉ như cành cây bộ phận vụn gỗ. Chương 596, một đống đất vàng. Mộ Cổ phản công. Ngô Trần suy nghĩ gian, thú họa đem xuyên thấu qua minh ngọc bình giao cho Bạch Phát Rối Tung nhân. Tựa hồ là cảm nhận được xuyên thấu qua minh ngọc bên trong bình mục vụn gỗ, cùng với một luồng vãng sinh lực lượng, tĩnh giật Mộ Cổ lần nữa bạo động. Ung ung, Mộ Cổ bên trên cỏ khô, như quần ma loạn vũ, nhuộm thành hắc sắc, phát ra trận trận rít gào, đinh tai nhức óc, dường như luân hồi trên đường đoạt mệnh cỏ. Không tốt, Mộ Cung cung chủ, biến sắc thoáng biến, vội vàng nói, Thái Tổ, Bạch Phát rối tung nhân, mâu quang trong vắt, hai tròng mắt như sao, mang theo rạng rỡ quang huy, cuồn cuộn như cầu vồng tiên lực từ bên ngoài thân lỗ chân lông dâng lên. Quang mang lóa mắt, uy thế vô cùng, rung động chư thiên, giờ khắc này, thiên địa lấy Bạch Phát rối tung nhân làm trung tâm, ngôi sao lượn lờ, nhật nguyệt chìm nổi, đều là bởi vì Bạch Phát rối tung nhân mà phát động. Xích một tiếng, Bạch Phát rối tung nhân hai tay kết pháp ấn, ma diệt trên bình ngọc phong ấn đạo văn, bóp toái ngọc bình, đồng thời khác, Bạch Phát rối tung nhân chữ vật giới chỉ, một luồng vãng sinh lực lượng bay ra, một đống đất vàng lướt đi, chìm nổi trước mặt, đó là luân hồi thổ, cực kỳ hy hữu. Mộ Bạch hướng về một bên Ngô Trần giải thích, ba cái vô thượng bảo vật, huyền phù Bạch Phát rối tung nhân trước mặt, phù hiệu quanh quẩn, thao thiên ba di chuyển như nước thủy triều tựa như biển. Tịch quyển mộ cổ, dường như ba vị bất hủ thần linh, tại cửu thiên mà đến, từ luân hồi đi ra, trấn áp thế gian âm tà, quần ma, oanh, mộ cổ đang nổi giận. Ba cái vô thượng bảo vật dẫn phát rồi mộ cổ bạo động. Sao trước đó còn muốn kịch liệt, sấm lạnh thi khí dâng lên. Cái này giống như là mộ cổ bên trong có một chương thâm uyên chỗ rách. Thổ nạp âm phủ khí tức, quỷ khóc lang gào tiếng không ngừng, mang theo ù ù rít gào. Đó là một loại phẫn nộ, muốn chảm sát tất cả mọi người tại chỗ. Muốn phá phong đây nên chết mộ cổ phong ấn. Đoàn Đức sợ đến run. Mộ cổ khí tức quá khiếp người. Bao trùm vô địch tiên đế bên trên. Bằng không này địa trận pháp bảo hộ. Người ở chỗ này đại đa số người đều muốn trong khoảnh khắc nổ tung. Hanh, ta có thể trấn áp ngươi một lượng kiếp. Lúc này đây đang trấn áp ngươi một cái lượng kiếp. Bạch Phát rối tung nhân đã ở tức giận. Bởi vì mộ cổ, hắn mất đi sư tôn, đó là hắn duy nhất dựa vào, thân nhân, khắp nơi thiên phù văn tràn ngập, Bạch Phát rối tung nhân toàn thân dạng người rực rỡ, trắng trước như ban ngày thần hy, soi sáng chư thiên, chiếu rọi chư thiên, một tiếng quát nhẹ, trước mặt hắn ba cái vô thượng bảo vật đang vận chuyển, hóa thành ba sợi hào quang bất hủ. Nhảy vào mộ cổ, bảo phát vô tận vô lượng ký hiệu huyền ảo, tập trung nhìn vào, cùng cái kia vân hải sinh linh dung hợp kỳ quái tảng đá phía sau. Bên ngoài thân ký hiệu cực kỳ tương tự, lại là này chủng ký hiệu, Ngô Trần trong lòng tự lẩm bẩm, chú ý hướng mộ cổ, thầm nghĩ, lẽ nào mộ cổ bên trong đồng dạng trấn áp nhất âm họa sinh linh? Là dạng gì âm họa sinh linh, làm cho siêu thoát tồn tại đều không trấn áp được, chỉ có thể dựa vào ba cái vô thượng chí bảo. Oanh, nổ giật mình, như ma giận dữ vỡ tinh nứt vũ, thối lui, Bạch Phát rối tung nhân lên tiếng, mệnh lệnh mọi người triệt thoái phía sau. Khí thế của hắn càng thêm cường thịnh, toàn bộ thân hình rừng rực như ban ngày, mái đầu bạc trắng phiêu đãng. Một sợi tóc, đại biểu cho một vùng vũ trụ, Bạch Phát phất phới, hiệu lệnh hoàn vũ, trong miệng của hắn truyền ra trận trận lời cổ quái thanh âm. Lại tựa như kinh văn, như nói ngữ, nghe không hiểu lại làm người run sợ, làm người ta muốn thần phục tại chỗ. Mộ cổ có một đạo thi khí lao ra, hóa thành cầu vồng, hám kích hướng Bạch Phát rối tung nhân, xuyên thủng hướng mi tâm. Ngăn cản hắn phong ấn. Ông huyền phù mộ cổ cấp trên đánh xuống vô biên ký hiệu quang vũ, ba cái vô thượng chí bảo có động tác, thi khí cầu vồng lao ra nhất khắc, một đống đất vàng hô hấp gian hóa thành một con đường đi thông luân hồi đường, thi khí cầu vồng bị nuốt vào giữa đường, tiếp đón bên ngoài vào luân hồi. Giống ra đầu tê dại mộ cổ tiếng hô. bạo khởi, hàng tỷ sợi thi khí cầu vồng nở rộ, quần ma loạn vũ vậy. Dương nanh múa vuốt, có thể đơn giản đánh xuyên mảnh thiên địa này, vô địch tiên đế đều ngăn không được. Mục vụn gỗ, vãng sinh lực lượng, quang mang phóng thích, vụn gỗ như tinh thần, văng đầy chư thiên, vãng sinh lực lượng nổ tung, hóa thành đầy sao, oanh vô số tiếng, vô thượng chí bảo cùng thi khí cầu vồng va chạm, chấn áp mộ cổ bạo động. Bên kia, Bạch Phát rối tung nhân khẩu bên trong nhắc tới cổ ngữ. Đến rồi hồi cuối, khi cuối cùng một lời phần cuối, một đạo không gì sánh nổi ký hiệu xuất hiện, ba cái vô thượng chí bảo phóng lên cao, dung nhập bên trong phù văn. Giờ khắc này, ký hiệu dường như vô thượng chí tôn hàng lâm, chiếu rọi chư thiên, hoàn vũ thoải mái, vạn linh vạn vật thần phục. Ký hiệu phảng phất thời cổ núi thần đè xuống mộ cổ. Mộ cổ ầm ầm rung động, làm sao cùng dãy rủa. Thành công, mộ cung cung chủ đám người kinh hỉ. Ba cái vô thượng chí bảo, gồm có lực lượng thần bí, dù cho thần ma đều có thể trấn áp, như kim cổ mộ phần bạo động, rốt cục tan rã. Đột nhiên, kinh biến cao ngất, ký hiệu đè xuống, dung nhập mộ cổ trong nháy mắt, mộ cổ phảng phất tích xúc một lúc lâu, bạo phát một cỗ phía trước cũng không có uy năng. Dung chuyển hôm nay, hám lui Bạch Phát rối tung nhân. Phốp, Bạch Phát rối tung nhân, tao ngộ trọng kích, khóe miệng tràn máu, bị đẩy lui mấy bước, đạp được mặt đất, ù. Ký hiệu bốn phía, Ngô Trần tiền bối cẩn thận, Đoàn Đức giống to hơn. Khóe mắt, mọi người cũng không nghĩ tới, mộ cổ oanh kích Bạch Phát rối tung nhân, uy thế không giảm, ngưng tụ một cái đại thủ, lại hướng về Ngô Trần chộp tới. Chiêu thức ấy, bất ngờ, vì sao mộ cổ sẽ đối với Ngô Trần xuất thủ? Lẽ nào vẻn vẹn đơn giản là Ngô Trần là không có gì ngoài Bạch Phát rối tung nhân bên ngoài? Một vị duy nhất chưa từng bị lay động lui về phía sau người. Ngô Trần hư lạnh, vô thượng thần thông triển lộ, oanh kích bàn tay to, thần thông như rồng liệt không, đó là chân long thần thông, long quyền một kích, khai thiên tích địa, phá vỡ hư vỡ hư không. Cái này, tê, mọi người biến sắc, hít khí lạnh, bọn họ chứng kiến bàn tay to thực sự bị rung chuyển dưới. Dừng lại một hồi, đây chính là mộ cổ lực lượng. Vô địch tiên đế cũng không thể chống lại, Ngô Trần cũng là dung chuyển, hắn, ngộ ra được siêu thoát đường. Thú hô trực trung niên nhân, đoán được nguyên nhân, mắt lộ ra kinh ngạc. Cùng lúc đó, bàn tay to mặc dù bị Ngô Trần lay động, nhưng không phải bỏ qua. Chụp vào Ngô Trần, quỷ lị ký hiệu tịnh khởi, ràng buộc Ngô Trần không thể động đậy. Tất cả phát sinh quá nhanh. Bạch Phát rối tung nhân muốn xuất thủ viện trợ, nhưng mà, đã tới không kịp, Ngô Trần bị bàn tay to nắm lên, kéo vào mộ cổ bên trong. Ngô Trần tiền bối, Đoàn Đức kêu to, khóe mắt, nhằm phía mộ cổ, hắn bị Bạch Phát rối tung nhân ngăn lại. Đừng đi, mộ cổ phong ấn đã triển khai, ngươi cứu không được hắn. Ai? Bạch Phát rối tung nhân thở dài. Trong mắt có một tự trách, chung quy vẫn là khinh thường, cho rằng ba cái vô thượng chí bảo dung nhập ký hiệu ngưng tụ là có thể triệt để phong ấn mộ cổ. Vì thế, Bạch Phát rối tung nhân buông lỏng cảnh giác, bởi vì một cái lượng kiếp tới nay, mỗi một lần mộ cung bạo động, ký hiệu trấn áp chẳng bao giờ xuất hiện qua tình huống tương tự. Lúc này đây xuất hồ ý liêu. Không ai từng nghĩ tới mộ cổ sắp chết phản công, bắt đi Ngô Trần. Chương 597, mộ cổ trở thành đế tôn mộ. Tiền bối, nhanh mau cứu Ngô Trần tiền bối. Đoàn Đức bị Bạch Phát rối tung nhân ngăn lại, mắt mở trừng trừng nhìn Ngô Trần rơi vào mộ cổ bên trong. Cùng thời khắc đó, ký hiệu trấn áp xuống, mộ cổ triệt để không có động tĩnh, không có cách nào. Cổ Văn trấn áp Mộ Cổ Đem không gì phá nổi. Cho dù là ta cũng không phá nổi. Chỉ có thể chờ đợi 1000 kỷ nguyên về sau. Cổ Văn trấn áp tiêu tán. Bạch Phát Rối Tung Nhân thở dài. Nghe vậy, Đoàn Đức sắc mặt trở nên trắng bệch, rơi vào sâu đậm tự trách. Là hắn mang Ngô Trần đến đây, mới có thể đưa tới đây hết thảy. Nếu như mình không đi tìm Ngô Trần đến, Ngô Trần liền không có việc gì, sẽ không bị Mộ Cổ bắt đi. Dù cho Đoàn Đức ở ngốc, hắn đều biết Mộ Cổ quyết định nội bộ nhưng trấn áp cái gì kinh khủng đồ đạc. Vậy chờ đồ đạc, liền siêu thoát đều không trấn áp được. Thử hỏi, siêu thoát đều không trấn áp được gì đó. Ngô Trần thật sự có biện pháp đối kháng sao? Hắn bất quá cũng mới nửa chân đạp đến vào siêu thoát. Còn chưa chân chính siêu thoát. Mộ cung cung chủ đám người nhìn nhau thở dài. Mắt lộ ra áy náy. 1000 kỷ nguyên, Ngô Trần tiền bối có thể ở trong đó sống thêm 1000 kỷ nguyên sao? Dường như muốn bắt lại sau cùng cây cỏ cứu mạng giống nhau. Đoàn Đức run rẩy nói. Nhưng mà, kết quả làm cho hắn thất vọng. Bạch Phát Rối Tung Nhân không nói tiếng nào. Lấy trầm mặc đáp lại. Kỳ ý không cần nói cũng biết. Bịch một tiếng, Đoàn Đức đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Khóc lớn lên tiếng. Bên người Mộ Bạch, nhìn kỹ hướng Mộ Cổ. Sắc mặt phức tạp. Trong lòng tự nói, đế tôn, ngươi là duy nhất ta đào 243 bất động mộ phần. Mộ Bạch đã từng tuyên bố quá, nếu có một thiên Ngô Trần sau khi chết, nhất định phải đi đào bên ngoài mộ phần. Hiện tại xem ra, lại không thể có thể. Trước mắt Mộ Cổ trở thành Ngô Trần nơi chôn xương, trở thành Ngô Trần phần mộ. Hắn đào không nhúc nhích được Mộ Cổ. Không nói Bạch Phát Rối Tung Nhân có nhường hay không hắn đào. Chính là làm cho hắn đào. Hắn cũng đào bất động. Khả năng còn không có đào mộ cũng đã bị Mộ Cổ oanh sát. Trong lúc nhất thời, Mộ Cung không có nửa điểm vui sướng bầu không khí. Đột nhiên ngoài ý muốn, khiến người ta kiềm nén. Đáng tiếc, một vị yêu nghiệt liền như vậy vẫn lạc. Thú họa trung niên nhân mắt lộ ra tiếc hận. Mộ Cổ bạo động, Bạch Phát Rối Tung Nhân ngâm sướng thần bí cổ văn, trấn áp Mộ Cổ, hai người kinh thiên va chạm, mọi người đều không thể không lui lại. Ngô Trần là một ngoại lệ, hắn là không có gì ngoài Bạch Phát Rối Tung Nhân bên ngoài. Duy nhất một cái không có triệt thoái phía sau nhân. Từ một điểm này, thú họa trung niên nhân biết Ngô Trần cường đại. Chỉ sợ là ở đây không có gì ngoài Bạch Phát Rối Tung Nhân trở ra người mạnh nhất. Mà theo Mộ Cổ xuất thủ bắt Ngô Trần. Ngô Trần lấy vô thượng thần thông hám kích Mộ Cổ bàn tay to. Thú họa trung niên nhân hiểu được. Trước mặt thanh niên nhân. Nửa chân đạp đến vào siêu thoát. Bực này tồn tại vẫn lạc. Không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Nếu như hắn có thể đủ lớn lên. Có thể cùng người kia sánh ngang. Thú họa trung niên nhân lại là lẩm bẩm nói. Bên ngoài tiếng truyền ra. Mộ cung cung chủ đám người hơi biến sắc. Trung niên nhân nói người kia. Chính là Mộ cung cung chủ đám người lúc trước đề cập chính là cái kia người. Bị Bạch Phát Rối Tung Nhân dành cho cao độ đánh giá nhân vật. Đứng lên đi. Chuyện này là của ta sai lầm. Xin lỗi. Đi tới Đoàn Đức trước mặt. Bạch Phát Rối Tung Nhân muốn nâng dậy Đoàn Đức, áy náy lên tiếng, Đoàn Đức bướng bỉnh không muốn đi, cắn nha, thần sắc không cam lòng hỏi, tiền bối, Ngô Trần tiền bối sống sót hy vọng đại sao, xin nói cho ta, hắn muốn biết đáp án xác thực, trong lòng mang theo lau hy vọng, dù cho chỉ là một chút cũng có thể, không có hy vọng, ta đã từng hỏi sư tôn ta. Mộ Cổ có thể hay không tiến nhập, sư tôn nói cho ta biết, ngoại trừ âm họa sinh linh, những người khác đi vào chỉ có một con đường chết, cho dù là ta đi vào, cũng nhịn không quá một cái kỷ nguyên vẫn lạc. Bạch Phát Rối Tung Nhân lắc đầu, nhẹ giọng nói, nghe vậy, Đoàn Đức sắc mặt càng thêm tái nhợt, âm họa sinh linh, hắn chính là so với ai khác cũng biết sợ. Ngô Trần tại sao có thể là âm họa sinh linh? Đúng lúc này, chờ, các loại, không thích hợp. Thú họa trung niên nhân tựa như nghĩ tới điều gì, nói, ta nghe qua người của phía trên nói qua, mộ cổ không có khả năng có người có thể tiến nhập. Vì sao mộ cổ gì đó biết bắt đi vị kia đạo hữu? Mọi người lúc này ngây người. Đúng vậy, bọn họ chiếu cố thở dài. Không có nghĩ qua như vậy vấn đề. Thân là mộ cung cao tầng, thân là mộ cung người sáng lập đệ tử, bọn họ so với ai khác đều biết mộ cổ một ít tân mật. Mộ cổ đối với âm họa sinh linh có cảm ứng, làm sao sẽ đối với một người có cảm ứng? Thú họa trung niên nhân lại là mở miệng, nhớ lại cái gì, nếu như ta nhớ không lầm, mấy ngàn kỷ nguyên trước đây, cản thi giới bạo phát một hồi kinh khủng âm họa, xuất hiện một đầu siêu thoát âm họa sinh linh. Khi đó đầu kia âm họa sinh linh sát nhập mộ cung, gây nên mộ cổ phản ứng, kém chút bị hút vào mộ cổ bên trong. Âm họa, tịch quyền cả thương đại họa loạn, cho dù là có siêu thoát tồn tại cản thi giới, cũng không thể may mắn tránh khỏi. Mấy ngàn năm trước, một hồi âm họa bạo phát, xưa nay chưa từng có, xuất hiện một đầu siêu thoát cấp âm họa sinh linh. Đầu kia âm họa sinh linh sát nhập mộ cung, cùng Bạch Phát Rối Tung Nhân giao chiến. Cuối cùng hai người đại chiến, tới gần mộ cổ trước mặt. Mộ cổ phản ứng, đem âm họa sinh linh hút vào mộ cổ. Bằng không lúc khẩn cấp quan trọng, bát hoang lục hợp nhân vật khủng bố đến, xuất thủ trảm sát âm họa sinh linh, tránh khỏi mộ cổ thôn phệ. Hậu quả khó mà lường được. Thú họa trung niên nhân nói, mọi người trở nên sửng sốt, hai mặt quẫn nhìn kỹ, nếu như mộ cổ chỉ có âm họa sinh linh có thể gây nên phản ứng. Vậy tại sao Ngô Trần bị mộ cổ bắt đi? Lẽ nào người nọ là âm họa sinh linh? Thú họa trung niên nhân bên cạnh hai vị thanh niên nhân nói rằng, thần sắc kinh dị, không có khả năng, Ngô Trần tiền bối 100% là người. Các người chẳng lẽ là kẻ ngu si sao? Không nhìn ra Ngô Trần tiền bối là âm họa còn là người sao? Các người thú họa quanh năm săn bắn âm họa, còn không phân rõ người cùng âm họa sinh linh sao? Đoàn Đức giống to hơn, Ngô Trần sống chết không rõ, hiện tại cũng bị người hiểu lầm. Hắn tuyệt đối không cho phép, nổi giận lên tiếng, không chút nào quản đối diện là người phương nào. Thú họa bên cạnh hai vị thanh niên nhân nhíu mày, mắt lộ ra không vui, bất quá là một vị tiên đế, lại dám đối với bọn họ đại hống đại khiếu. Lúc này, Bạch Phát Rối Tung Nhân đi tiến lên, thản nhiên nói, vị kia tiểu hữu là nhân tộc, không phải âm họa sinh linh. Vị tiểu hữu này, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là nghi hoặc mà thôi, ta nhìn ra được vị kia đạo hữu là nhân tộc. Thú họa trung niên nhân trách cứ liếc nhìn bên cạnh hai người. Sau đó hướng về phía Đoàn Đức áy náy nói rằng, hắn nhìn ra được, Bạch Phát Rối Tung Nhân có thể bởi vì tự trách sai lầm của mình, có ý định muốn giữ gìn Đoàn Đức. Đồng thời, thú họa trung niên nhân cũng chỉ là âm họa, so với hắn ai cũng rõ ràng sở, Ngô Trần là nhân tộc không phải âm họa sinh linh. Dù sao hắn cùng âm họa giao tiếp vô số năm tuế nguyệt. Nếu như ngay cả nhân cùng âm họa sinh linh đều không phân rõ, thực sự có thể tự vận, vậy hắn không phải âm họa sinh linh, tại sao lại gây nên mộ cổ phản ứng? Trung niên nhân bên cạnh thanh niên nhân lại một lần nữa lên tiếng. Đúng lúc này, từ Ngô Trần bị bắt vào mộ cổ phía sau, vẫn sắc mặt nhíu mày Bạch Phát Rối Tung Nhân thông suốt nói rằng, xem ra, trước đây tiểu hữu nói không sai, hắn cùng với mộ cổ hữu duyên, hắn có thể cùng thần bí kia mộ cổ có không cùng một dạng duyên. Ngoặc kép chấm chấm, chương 598, yên tĩnh thế giới thú họa trung niên nhân đối với Ngô Trần vì sao bị mộ cổ bắt đi. Sản sinh nghi hoặc, Bạch Phát Rối Tung Nhân nhất thời hồi tưởng lại. Ngô Trần khi đó đối với mình nói quá, mình cùng cái kia mộ cung chỗ sâu đồ đạc hữu duyên. mà bây giờ, sự thực chính như Ngô Trần theo như lời. Mộ Cổ có thể cùng Ngô Trần tồn tại liên hệ nào đó. Mộ Cổ mới có thể xuất thủ, bắt đi Ngô Trần. Thời khắc gian, Mộ Cung cung chủ, Thái Thượng trưởng lão đám người sửng sốt. Cũng nhớ tới Ngô Trần thời điểm đó ngôn ngữ. Bọn họ suy đoán liên tục. Có thể Ngô Trần là bởi vì đã tiến vào Hỏa Vân Động nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì vãng sinh lực lượng duyên cớ. Còn như đến cùng là nguyên nhân gì? Mọi người chỉ có thể suy đoán. Muốn giải khai đáp án, chỉ có Ngô Trần tự mình biết tương đương. Nhưng mà, bọn họ hỏi không đến Ngô Trần đáp án. Bởi vì Ngô Trần ở trong mắt bọn hắn, đã thuộc về vẫn lạc. Đoàn Đức đau thương, rơi vào tự trách, liên tiếp ở Mộ Cổ ngây người mấy tháng. Thấy Mộ Cổ không một chút động tĩnh, Đoàn Đức cuối cùng buông tha, gian nan tiếp nhận rồi Ngô Trần tử vong sự tình. Mấy tháng tới, Bạch Phát Rối Tung Nhân xuất phát từ áy náy, bên ngoài cho phép Đoàn Đức ở Mộ Cổ thủ hộ. Càng sâu, hắn đối với Đoàn Đức đưa ra bồi thường, có thể thu đó vì đồ, cùng với đối với Ngô Trần chỗ ở thế lực cung cấp bảo hộ. Ta chỉ có một vị lão sư, đó chính là Ngô Trần tiền bối. Đoàn Đức không có bất kỳ suy nghĩ, dứt khoát cự tuyệt Bạch Phát Rối Tung Nhân thu đồ đệ. Bất quá, hắn không có cự tuyệt Mộ Cung đối với đế quan bảo hộ. Bởi vì đế quan là hắn là tối trọng yếu ra, lại là ngây người một tháng. Đoàn Đức ly khai Mộ Cung, trở lại tiếp giáp giới thần Ma Lăng. Ngô Trần tử vong tin tức, phải mang về, không thể để cho đế quan người Mông tại Cổ Lý. Lúc đầu, trở lại đế quan, Đoàn Đức quỳ ở liễu thần đám người trước mặt, ngoại trừ gào khóc, tự trách không ngớt, xin lỗi, là lỗi của ta. Đoàn Đức hai đầu gối quỳ xuống đất, còn kém chịu đòn nhận tội. Hỏa Linh Nhi trung nữ sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ, không tiếp thụ được sự thật này, không có khả năng. Ngô Trần hắn sẽ không chết. Mà nữ thì thào hô to, không chịu tiếp thu tin tức. Còn lại trung nữ cũng giống như vậy, chưa bao giờ từng nghĩ Ngô Trần sẽ có tử vong một ngày. Trong lòng các nàng, Ngô Trần vô địch, ngạo thị vô song. Cho dù là trời xanh mảnh này tàn khốc chi địa, âm họa đại loạn, đều không thể ngăn lan hắn bước chân. Trường Sinh Tiên Đế mọi người mắt lộ ra đau thương, nắm tay nắm chặt, trong lòng bọn họ đau thương. Ngô Trần tiền bối sẽ không chết, hắn bất quá là bị bắt vào cái kia cổ quái trong mộ, còn chưa nhất định sẽ chết. Con thỏ nhỏ lên tiếng nói, hồng con mắt như đá quý bị nước mắt ướt át, làm người thương yêu yêu. Không sai, đế tôn hắn không thể nào biết gặp chuyện không may, không nhìn thấy thi thể của hắn. Ta sẽ không tin tưởng đế tôn sẽ xảy ra chuyện. Thập quan vương đứng dậy, leng keng mạnh mẽ, Ngô Trần cường đại, thâm nhập lòng người, nhất là đối với thập quan vương bọn người tới nói. Ngô Trần chính là không thể dung chuyển tồn tại, thiên địa có thể chôn cất. Ngô Trần, hắn không có việc gì, ta tin tưởng hắn không có chuyện gì. Liễu thần khẽ nói lên tiếng, đôi mắt đẹp có kiên định. Có lẽ là đối với Ngô Trần cường đại cảm thấy tự tin. Có lẽ là dựa vào trực giác, Liễu Thần cảm thấy Ngô Trần sẽ không chết đi dễ dàng như vậy. Ngô Trần trưởng thành, Liễu Thần một đường nhân chứng mà đến. Hắn con đường trưởng thành, vô cùng gian nan, đổi thành những người khác đã sớm chết rồi không biết mấy lần. Có thể Ngô Trần còn sống, từng bước đi lên đỉnh phong. Liễu thần đám người thương tâm bên trong, cùng Đoàn Đức giống nhau, đều mang một tia hy vọng. Đúng lúc này, Mộ Cung Thái Tổ nói cho ta biết, bởi vì mộ cổ bên trong đồ đạc, trong mộ chỉ có âm họa sinh linh mới có thể đủ sống sót. Mặc dù không muốn tổn thương mọi người, thế nhưng Đoàn Đức mới lên tiếng nói rõ sự thật. Nghe vậy, mọi người như ngay lúc đó Đoàn Đức giống nhau, sắc mặt trắng bệch, trong lúc nhất thời, đau thương bầu không khí tràn ngập đế quan, dưới trời đất nổi lên mù mịt tiểu vũ, phảng phất thiên đô ở đau thương, giống như mọi người khuynh thuật, Ngô Trần tử vong sự thực, thẳng đến cuối cùng, mọi người cùng Đoàn Đức giống nhau, đau thương hồi lâu, chịu đựng vô cùng đau lòng, tiếp nhận rồi Ngô Trần tử vong sự thực, bọn họ không có đi trách tội Đoàn Đức, bởi vì bọn họ biết, chuyện này không phải Đoàn Đức lỗi, Ngô Trần tử vong, Trường Sinh Tiên Đế, Liễu Thần đám người không có đem tin tức truyền đi, chỉ là lấy đặc thù thủ đoạn thần thông, truyền tin cho tại ngoại lịch luyện Thạch Hào, Tiêu Ngôn, Ngoan Nhân, chẳng biết tại sao, dù cho một vị siêu thoát tồn tại, nhận định Ngô Trần vẫn lạc, dù cho tiếp nhận rồi Ngô Trần tử vong sự thực, trong lòng mọi người luôn là có một hy vọng, cảm thấy Ngô Trần biết trở về, cái này lau hy vọng, cực kỳ xa vời, Thạch Hào, Tiêu Ngôn biết được tin tức, trước tiên chạy về, Ngoan Nhân cũng là đã trở về, Khuynh Thế Dung má lúm đồng tiền không ở mỹ lệ, có vẻ tái nhợt, làm cho đau lòng người, ngoài dự liệu của mọi người, không có như Thạch Hào, Tiêu Ngôn giống nhau, Tuyển Trạch lưu lại trấn thủ đế quan, tàn nhẫn người tuyển chọn ly khai đế quan, hắn sẽ trở về, ta sẽ đi tìm bất luận cái gì tất cả, thẳng đến hắn trở về, dù cho trọn đời đều ở đây vô địch tiên đế, Ngoan Nhân từ tốn nói, trong con người xinh đẹp viết đầy kiên định, nàng muốn đi tìm kiếm tất cả liên quan tới mộ cổ sự tình, tìm kiếm tất cả có thể gọi trở về Ngô Trần phương pháp, dù cho không thể thành tựu siêu thoát, chỉ vì đợi Ngô Trần trở về. Nhìn Ngoan Nhân rời đi bạch y bối ảnh, mọi người sợ hãi, Liễu Thần trùng nữ nhìn nhau, các nàng không có Ngoan Nhân thiên tư, chỉ có thể ở đế quan thủ hộ, bởi vì thực lực của các nàng đi ra ngoài, ngoại trừ đồ làm trói buộc, không hề có tác dụng. Thạch Hào, Tiêu Ngôn nhìn nhau, cũng là Tuyển Trạch rời đi, bọn họ muốn đi ra ngoài tôi luyện, đi ra siêu thoát, bằng không thể bảo hộ cái này mất đi Ngô Trần đế quan. Cũng may đế quan có Ngô Trần sở lưu lại trận pháp, cùng với Ngô Trần tử vong tin tức, vẫn chưa truyền ra, tiếp giáp giới không người biết, cộng thêm mộ cung bạch phát rối tung nhân hứa hẹn. Đế quan chí ít cái này mấy cái kỷ nguyên sẽ không nhận bất cứ uy hiếp gì cùng thương tổn. Mộ cổ, mộ cung cung điện kiến tạo nơi này nguyên nhân, mộ cổ có đồi nhỏ cao thấp, không người nào biết bên trong đến cùng mai táng cái gì, đến cùng là dạng gì. Lúc này một mảnh không hề quang mang, tất cả đều là hắc ám, không tiếng động, không ánh sáng, vắng vẻ thế giới. Đột nhiên một đôi mắt xuất hiện, đột nhiên mở, đó là đôi đồng tử một phân thành hai con ngươi. Trọng đồng, nơi này là mộ cổ nội bộ. Ngô Trần mở ra hai tròng mắt, trọng đồng nở rộ thần hy, quang mang vạn trượng, soi sáng mảnh này đen nhánh thế giới. Bất luận từ phương nào hướng, mắt thấy chỗ, đen nhánh hư vô, không ánh sáng, không âm thanh, yên lặng đến đáng sợ. Dường như vô biên luân hồi, Ngô Trần không có hoảng loạn, thần sắc ung dung, không hề bận tâm, tâm tư khoảng khắc, Ngô Trần xác định chỗ ở mình đen nhánh thế giới, chắc là mộ cổ nội bộ, bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ, chính mình cuối cùng ngủ mê man nhất khắc, đúng lúc là mộ cổ bàn tay to bắt chính mình lúc tiến vào. Ân, đây là, bỗng nhiên. Ngô Trần phát hiện mình bên ngoài thân có ánh sáng, thần hy lóng lánh, tập trung nhìn vào là cái kia mục đầu gỗ cổ văn. Phơi bày bên ngoài thân, chính là bởi vì mục đầu gỗ chảy ra vô tận quang hoa, bảo vệ Ngô Trần, khiến cho ở mảnh này vô biên vắng vẻ thế giới, không có chịu đến ăn mòn. Ngô Trần rõ ràng cảm nhận được, mảnh này thế giới tràn đầy vô lượng màu xám đen sương mù, chính là âm họa sinh linh cái loại này sương mù, màu xám đen pháp tắc mức độ đậm đặc, trước đây chưa từng gặp, ngay cả là siêu thoát tồn tại tới đây, cũng phải bị thôn phệ, Chương 599, siêu thoát. Đen nhánh thế giới, màu xám đen pháp tắc nồng nặc, sương mù tràn ngập, đây là mộ cổ bên trong cảnh tượng. Ngô Trần không lịch sự sửng sốt, bên ngoài thân cổ văn rạng ngời rực rỡ, hắc ám trên thế giới duy nhất quang huy, như một chiếc đêm tối luân hồi ngọn đèn sáng. Làm như thế nào đi ra ngoài? Ngô Trần cau mày, mình là bị bắt vào tới, nhất định phải nhanh đi ra ngoài. Thiên biết phương diện này tồn tại vật gì vậy? Có thể khẳng định một điểm, mộ cổ bên trong có đồ đạc, bị trấn áp ở mộ cổ bên trong. Đế tôn chi giới phát quang, một đạo nhân hình thân ảnh từ đế tôn chi giới xuất hiện. Toàn thân đen nhánh, bên ngoài thân da thịt có trắng đen xen kẽ cổ văn văn lộ. Rườm rà mà huyền ảo, mang theo chớ chú. Sinh linh này chính là Vân Hải sinh linh. Ngô Trần ly khai tiếp giáp giới, thuận tiện đem mang ra ngoài. Âm họa đánh một trận phía sau, Ngô Trần khảo vấn quá Vân Hải sinh linh, nhưng mà miệng hắn cứng rắn, ngậm miệng không nói chuyện, chỉ có thể đem nhốt với mục đầu gỗ bên trong tiểu thế giới bên trong. Nơi đây ngươi biết là địa phương nào không? Ngô Trần đạm nhiên chất vấn Vân Hải sinh linh. Đột nhiên bị phóng ra, Vân Hải sinh linh ngây ra một lúc, khoảng cách lần trước đi ra, đã là một cái kỷ nguyên phía trước, nhìn quét khắp nơi, Vân Hải sinh linh mục quang kinh dị, thật là nồng đậm luân hồi pháp tắc, màu xám đen pháp tắc, cuồn cuộn như biển, trải rộng toàn bộ không gian, Vân Hải sinh linh đều vì thế mà kinh ngạc, thân là âm hoặc sinh linh, như vậy nồng nặc chi địa. Hắn vẫn lần đầu gặp phải, thần sắc kinh ngạc, Ngô Trần nhìn thấu Vân Hải sinh linh thần sắc, trong lòng thở dài, xem ra Vân Hải sinh linh cũng không biết nơi này là nơi nào. Muốn đem lần nữa thu nhập mục đầu gỗ bên trong nhốt. Phút chốc, chờ, các loại, Vân Hải sinh linh sắc mặt chợt biến, nghĩ tới một loại khả năng, cả kinh kêu lên, người cư nhiên đến nơi này. Ảm đạm không liên quan sắc mặt, trở nên kích động, hưng phấn run rẩy, bên ngoài thân trắng đen xen kẽ cổ văn, biến mất lóng lánh, cái này một dị dạng. Ngô Trần cau mày, Vân Hải sinh linh nhận ra nơi đây, nói cho ta biết, nơi này là nơi nào? Ngô Trần trầm giọng, Vân Hải sinh linh cười nhạt, đáp phi sở vấn, diễu cợt nói, thực sự là thiên đạo có luân hồi. Phong thủy luôn lưu truyền, ngươi giam giữ ta một cái kỷ nguyên, bây giờ cũng rơi xuống bị giam tại loại này địa phương quỷ quái. Thình thịch, Ngô Trần lòng bàn tay lưu truyền mục đầu gỗ lưu quang. Cổ văn lóng lánh, vô cùng thánh khiết, một trường đè xuống hướng Vân Hải sinh linh. Vân Hải sinh linh kêu thảm thiết, mất đi kỳ quái tảng đá. Hắn không có đối kháng mục đầu gỗ lưu quang tư bản. Kêu thê lương thảm thiết. Mục đầu gỗ lưu quang có khắc chế âm họa sinh linh đại tác dụng, là âm họa sinh linh khắc tinh. A, Vân Hải sinh linh cả người tắm máu. Lưu quang đối với thương tổn của hắn quá lớn. Trong nháy mắt da chóc thịt bong. Đau đớn khó nhịn, không để một chút để ý kêu thảm thiết. Ngô Trần lần nữa đè xuống lòng bàn tay, Vân Hải sinh linh thân thể văng tung tóe, đen nhánh huyết dịch giàn giụa, nói cho ta biết nơi này là nơi nào. Đạm nhiên mà lãnh đạm ngôn ngữ, thâm nhập thần hồn, nơi này là quái vật kia tồn tại. Vân Hải sinh linh rít gào, hai tròng mắt tràn ngập tơ máu, cắn người khác, hắn chịu không nổi loại này đau đớn. Dự định tiết lộ một ít tin tức nói cho, từng trải một kỷ nguyên thời gian, Ngô Trần không riêng thực lực ở tinh tiến, đối với mục đầu gỗ lưu quang, vận dụng thành thạo, biết được lưu quang đối với Vân Hải sinh linh có kinh khủng uy hiếp. Ngô Trần vì cầu đi ra ngoài, không tính đang mè nheo, dù cho giết Vân Hải sinh linh, cũng muốn hỏi ra cái nguyên cớ. Vân Hải sinh linh chính là e ngại điểm này, rất sợ Ngô Trần thực sự chảm sát hắn. Bọn họ bực này đặc thù âm họa sinh linh, tồn tại cực kỳ không dễ. muốn thuế biến vô số tuế nguyệt, từng cái đối với chính mình sinh mệnh đều cực kỳ quý trọng. Bởi vì, bọn họ một ngày chết, liền thật đã chết rồi. Không có luân hồi, quái vật là cái gì? Ngô Trần lạnh nhạt hỏi, đè xuống lòng bàn tay khẽ nâng lên, dành cho Vân Hải sinh linh thở dốc. Lòng bàn tay lưu quang, nhấp nháy sinh huy, thần hy dâng lên, tùy tiện ép xuống, gạt bỏ Vân Hải sinh linh. Thấy thế, Vân Hải sinh linh oán hận nhìn Ngô Trần, lục sâu kín con ngươi, trắng đen xen kẽ màu máu cướp di chuyển. Lòng không phục nói rằng, âm họa khởi nguyên người tạo lập, Ngô Trần sắc mặt ngẩn ra, mộ cổ bên trong trấn áp là âm họa người tạo lập. Âm họa, từ cổ chí kim đáng sợ nhất họa loạn một trong, không người biết âm họa khởi nguyên từ lúc nào, âm họa làm sao sản sinh, mà nay, Vân Hải sinh linh nói, yết khai bí mật, mộ cổ bên trong có âm họa khởi nguyên, có thể từ đó tìm ra âm họa căn nguyên. Âm họa người tạo lập là ai? Ngươi làm sao biết cái chỗ này? Ngô Trần hỏi, người tạo lập là ai? Ta không biết, vậy chờ tuế nguyệt quá cổ lão, cái chỗ này là có người nói cho ta biết. Hầu như mỗi cái giống như ta đặc thù âm họa sinh linh đều biết. Vân Hải sinh linh trả lời. Nói đến đây, Vân Hải sinh linh liếc nhìn khắp nơi, giữ tợn cười. Nếu như đem nơi đây phá phong, người tạo lập phong ấn bài trừ, trời xanh chắc chắn đại loạn, bát hoang lục hợp cũng muốn diệt vong. Ha ha ha ha, lời của ngươi nhiều lắm. Ngô Trần đạm nhiên hỏi, làm sao từ nơi này đi ra ngoài? Không biết, ta chưa có tới nơi đây. Đã từng phía trên đại nhân vật phái một đầu siêu thoát âm họa sinh linh tới nơi đây, cuối cùng không giải quyết được gì. Chấm ngoặc kép, Vân Hải sinh linh nói thẳng, nói, chính là thú họa trung niên nhân nói, mấy ngàn kỷ nguyên phía trước, cản thi giới âm họa bạo phát, siêu thoát cấp âm họa sinh linh xuất hiện, cuối cùng bị bát hoang lục hợp nhân cùng với bạch phát rối tung nhân trảm sát. Lại là hỏi thăm một ít phía sau, Ngô Trần đem Vân Hải sinh linh thu nhập mục đầu gỗ bên trong, một lần nữa cầm cố, tiếp lấy, Ngô Trần toàn thân cổ văn quanh quẩn, bảo hộ đã thân, tùy tiện tìm một cái phương hướng đi tới. Nếu Vân Hải sinh linh không biết cách đi ra ngoài, như vậy chỉ có chính mình tìm đến. Một ngày, một năm, mười năm, trăm năm, đi lần này chính là trăm năm. Ngô Trần một mực đi, với đen nhánh thế giới bồi hồi, dường như với trong luân hồi bồi hồi, tìm không đến bất luận cái gì cửa ra. Đen nhánh thế giới, vô chỉ cảnh, Ngô Trần cực nhanh mà đi cũng không có đi tới phần cuối. Vô cùng quỷ dị, Ngô Trần dừng bước, ngồi xếp bằng trong hư vô, đế tôn phù hiệu trôi nổi tại lòng bàn tay, không đi ra lọt mảnh này hư vô. Ngô Trần quyết định tu luyện, bước vào siêu thoát, đang tìm ra cửa, đế tôn phù hiệu, chói lóa mắt, vô số hàng tỷ sợi hào quang, thần hy thổ nạp, dày bốc hơi, phảng phất đế tôn phù hiệu thừa tái thiên địa tất cả, dựng dục chúng sinh. Ngô Trần tĩnh tâm ngồi xếp bằng, rèn luyện đi đế tôn phù hiệu, cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ màu xám đen pháp tắc, ở phù hiệu bên trên khắc ghi dưới độc đạo thuộc về mình vân. Thời gian vội vã, không biết quá khứ bao nhiêu tuế nguyệt, Ngô Trần thủy chung không nhúc nhích, mộ cổ đen nhánh thế giới im ắng, vô thanh vô tức, không có động tĩnh gì. Thời gian rất dài, Ngô Trần hồi tưởng trọn đời từng trải, cảm ngộ vạn đạo, minh một, sáu kiếm đạo vân, hắn càng là đi tìm hiểu màu xám đen pháp tắc, muốn đem màu xám đen đạo tắc tìm hiểu, sáng lập ra đạo thuộc về mình vân, khắc ghi phù hiệu bên trên. Tới cuối cùng, Ngô Trần bắt đầu tìm hiểu bên ngoài thân thể huyền ảo cổ văn. Cái này một tìm hiểu, chính là hồi lâu. Có thể là một kỷ nguyên, cũng có thể là mười cái kỷ nguyên, thậm chí càng lâu. Ngày nay, Ngô Trần hiểu được huyền ảo cổ văn, sáng tạo ra đảo thuộc về mình vân, khắc sâu tại đế tôn phù hiệu bên trên. Giờ khắc này, đế tôn phù hiệu bảo phát vô lượng quang, Ngô Trần thân thể toàn thân ánh vàng rực rỡ, phong khởi vân dũng, trận trận chấn động hám thiên tiếng ầm ầm ở trong cơ thể truyền ra. Trọng đồng trong mắt, cái kia một con đường lại một lần nữa phơi bày, không gì sánh được rõ ràng. Ngô Trần đứng ở trên đường, đường không ở gãy, một đường lan tràn thông hướng phần cuối. Ngô Trần cất bước mà ra, đạp về đường, đi hướng phần cuối. Giờ khắc này, Ngô Trần bước ra trời xanh vô số thế nhân tha thiết ước mơ đường siêu thoát. Chương 600, 100 kỷ nguyên mục đầu gỗ cổ văn. Huyền ảo mà thần bí, ẩn chứa chư thiên bí mật. Ngô Trần tìm hiểu cổ văn, khắc ghi đế tôn phù hiệu đạo văn, giữa đường vân khắc lên nhất khắc. Ngô Trần đang thăng hoa, đế tôn ký hiệu quang mang bạo phát, phóng lên cao, mảnh này đen nhánh thế giới, quang mang hàng tỷ trượng, màu xám đen nồng nặc sương mù, pháp tắc bị thổi tan, như gặp khắc tinh, thiên địa đại đạo ầm ầm rung động. Siêu thoát, Ngô Trần bước vào siêu thoát, trở thành trời xanh cao cấp nhất một nhóm tồn tại, đế tôn phù hiệu dung nhập trong cơ thể. Ngô Trần cất bước mà ra, yên tĩnh hư không ở kêu run, ong ong rung động, cơ thể biểu cổ văn thay đổi, biến thành đế tôn phù hiệu ở trên đạo văn, hư vô hắc ám thế giới, như có một tôn thượng cổ thần linh dựng dục, hành tàu ở vô tận luân hồi, muốn đi trong luân hồi đi ra, mộ cổ nội thế giới, phong khởi vân dũng, màu xám đen pháp tắc sụp đổ. Bị Ngô Trần bên ngoài thân cổ văn quang mang bao phủ. Ngô Trần quanh thân cổ văn thả ra huyền ảo quang, giống như một từng mãnh hoàn vũ, chiếu rọi chư thiên. Giờ khắc này 16, Ngô Trần thân năm đại thiên hoàn vũ, lại tựa như hoàn vũ trung tâm. Trong lúc giở tay nhấc chân, vạn vật vạn linh cùng tôn vinh, ngạo thị thiên địa. Thiên địa vạn đảo cũng nữa ràng buộc không được Ngô Trần. Hắn siêu thoát ra khỏi 3000 đại đạo, nhân quả không ở có thể hạn chế hắn, là thời điểm đi ra. Ngô Trần khẽ nói, nhất tịch bạch y, bay phất phới, thần võ bất phàm, như vô thượng thiên đạo hàng lâm. Trong lúc đi, cổ văn thần hy hàng tỷ sợi, rung động chư thiên, mộ cổ bên ngoài, cũng phong vân giật mình. Mộ cung thiên vũ, hàng vạn hàng nghìn hào quang đánh xuống, tinh vân lóe lên, tinh hải sóng lớn, tinh vực rung động, cầu vồng vọt lên, may mắn hà chiếu diệu, mộ cung mảnh này cằn cỗi thiên, chói mắt không gì sánh được. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Mộ cung cung chủ, thái thượng trưởng lão một nhóm người, nhất tề nhằm phía mộ cung ở chỗ sâu trong. Mộ cổ chỗ, bọn họ có thể cảm giác được, thiên địa dị tượng, đều là bởi vì mộ cổ dựng lên, mộ cổ bên trong hình như có nhất tôn vô thượng ở dựng dục. Càn khôn ở trong đó diễn biến, ung, mộ cổ kịch chấn, quang huy soi sáng mà ra, không còn là hắc sắc, mà là ánh vàng rực rỡ, thần thánh không gì sánh được, tràn ngập thánh khiết, cái này... Đây là chuyện gì xảy ra? Mộ cung cung chủ bất khả tư nghị sắc mặt. Lẽ nào mộ cổ nếu một lần bạo động? Thái thượng trưởng lão run rẩy, lẩm bẩm, điều đó không có khả năng. Trấn áp mộ cổ phong ấn đã mở ra, ít nhất có thể trấn áp mộ cổ 1000 kỷ nguyên. Vừa mới qua đi 100 kỷ nguyên, làm sao sẽ bạo động? 100 kỷ nguyên trước đây, Bạch Phát Rối Tung Nhân thi triển ngập trời thần thông, lấy một luồng vãng sinh lực lượng, luân hồi cổ mộc vụn gỗ, luân hồi thổ vi dẫn, chấn áp mộ cổ, đó là chấn áp mộ cổ phong ấn thần thông. Nhìn chung cổ hướng, phong ấn thần thông thi triển, mộ cổ ít nhất bị chấn áp 1000 kỷ nguyên, mọi việc đều thuận lợi. Bây giờ, thời gian qua đi 100 kỷ nguyên. Vẫn chưa tới 1000 kỷ nguyên 1/10, mộ cổ bạo động, ngoài dự liệu của mọi người. Một bên một vị khác thái thượng trưởng lão nghe vậy, nghi kỵ nói, lẽ nào mộ cổ bên trong có biến, phong ấn đồ đạc muốn chạy ra ngoài. Bên ngoài tiếng truyền ra, mọi người hoảng sợ không thôi. Bọn họ là vô địch tiên đế, nhân vật mạnh mẽ, đối mặt mộ cổ như cũ sợ hãi. Đúng lúc này, Bạch Phát Rối Tung Nhân đột nhiên xuất hiện, mái đầu bạc trắng lay động, đứng ở mộ cổ trước mặt, không có ngôn ngữ, liền vậy lẳng lặng nhìn. Thái tổ, có hay không muốn sơ tán mộ cung nhân viên? Mộ cung cung chủ thượng trước nói rằng, không thẹn vì siêu thoát tồn tại. Bạch Phát Rối Tung Nhân yên lặng nửa ngày, đáp lại mọi người, nói ra chân tướng, không phải vật kia ở bạo động, mộ cổ bên trong có khác sự vật có đại động tĩnh. Thân là siêu thoát, càng với mộ cổ giao tiếp một cái lượng kiếp, đối với mộ cổ gì đó, tuy là hắn không rõ ràng đến cùng bên trong là vật gì, nhưng là vẫn có thể phân biệt ra được khí tức. Mộ cổ rung động, bùng nổ khí tức, cùng bị trấn áp gì đó không giống với mộ cổ bên trong còn có những vật khác. Mộ cung cung chủ đám người sửng sốt một chút, mặc dù mộ cung cung chủ đám người là mộ cổ người chủ, Bạch Phát Rối Tung Nhân càng là người thủ hộ, nhưng mà bọn họ lại nói tiếp cũng bất quá là bát hoang lục hợp thuê làm. Bọn họ chỉ là phụ trách bảo hộ, bên trong cụ thể có cái gì không người biết, chỉ biết mộ cổ phong ấn trấn áp một vị từ cổ chí kim nhân vật đáng sợ nhất. Một ngày vị kia tồn tại phá phong, trời xanh chắc chắn sinh linh đồ thán. Đột nhiên, lẽ nào, mộ cung cung chủ tựa như nghĩ tới điều gì khả năng, kêu to lên tiếng, sắc mặt chợt biến, hắn nhớ tới 100 kỷ nguyên sự tình trước kia. Mộ cổ bên trong ngoại trừ cái kia trấn áp tồn tại, không có khả năng vốn có những vật khác, khả năng duy nhất, chỉ có 100 kỷ nguyên lúc trước một lần biến số. Đồng thời, các thái thượng trưởng lão nhìn mộ cung cung chủ thần sắc, cũng là dồn dập liên tưởng đến, là đế tôn, 100 kỷ nguyên trước vị kia đạo hữu, hắn còn sống, điều này sao có thể? Mọi người đều biến sắc, kinh hãi không thôi, tâm thần kịch chấn, mọi người đều biết, mộ cổ khủng bố. Mộ cung người sáng lập càng là nói qua mộ cổ bên trong không có khả năng có người có thể sống sót. Bạch Phát Rối Tung Nhân cũng kết luận Ngô Trần chắc chắn phải chết. Có thể chống đỡ một cái kỷ nguyên cũng đã là kỳ tích. Kỳ tích thực sự xảy ra. Ngô Trần ở mộ cổ bên trong còn sống. Sống không chỉ một kỷ nguyên, mà là 100 kỷ nguyên. Từ mộ cổ dị biến đến xem, Ngô Trần tựa hồ đang bên trong xảy ra chuyện gì, dẫn tới mộ cổ kịch biến, cần đem chuyện này báo cho biết Đoàn Đức sao? Mộ cung cung chủ nói rằng, đừng nói trước. Bạch Phát Rối Tung Nhân hai tròng mắt thâm thúy, thần thức quét mắt mộ cổ nói, vị kia tiểu hữu có hay không sống chỉ là suy đoán, mộ cổ bên trong cụ thể có cái gì, chúng ta cũng không rõ ràng. Hiện tại thông báo, nếu như kết quả không phải, 173 không vui một hồi, hư vô, không tiếng động, không hơi thở, là mảnh này mộ cổ bên trong thế giới, vĩnh hằng bất biến, bây giờ, đen nhánh thế giới có biến hóa, chói mắt quang hy, che lờ mờ thiên địa, Ngô Trần như bất hủ bất diệt đại nhật, chiếu rọi chư thiên, tảng sáng hắc ám. Đã từng đi bộ trăm năm, không thể đi ra đen nhánh thế giới, mà nay Ngô Trần đi vào siêu thoát rồi thiên đạo, không bị thiên địa ràng buộc. Đế tôn phù hiệu khắc ghi độc trúc nói, làm cho Ngô Trần không bị mảnh này đen nhánh thế giới quỷ dị đạo tắc. Với mảnh này vô tận trong hư vô tìm ra duy nhất bất đồng. Một hạt bụi. Ở nơi này hư vô yên tĩnh đen nhánh thế giới phiêu đãng, nhỏ bé đến không thể phát hiện, viên này hạt bụi nhỏ bé, chính là cửa ra, ai cũng sẽ không nghĩ tới, hư vô thế giới bên trong, tầm thường bụi bặm, lại sẽ là cửa ra. Thân tay đụng vào bụi bặm, tiên lực dâng trào, Ngô Trần biến mất, trong khi xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở một chỗ khác, một chỗ khắp nơi nhỏ hẹp, chỉ có thể dung nạp một người 10 bình phương không tới gian phòng. Bên trong gian phòng, màu xám đen pháp tắc nồng nặc đến sành sạch, cực kỳ khủng bố, không gian hư vô trên thế giới màu xám đen pháp tắc sương mù. Chính là từ nơi đây tràn ra, Ngô Trần đến, chỗ này gian phòng bạo động, bên ngoài đế tôn chi giới bên trong mục đầu gỗ, cũng rung động, ngập trời hỏa diễm bốc lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.